Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốc độ phản ứng của gã sát thủ này có thể nói là cực kỳ nhanh, mọi người ở đây căn bản cũng chẳng thể nào phản ứng lại được, tự nhiên cũng không có cách nào ngăn cản lại được. Thế nhưng khi hắn mới nhào đi chưa được mấy bước liền đụng phải một bức tường bông. Bức tường bông này tự nhiên chính là phần ngực bụng của Điền Mập Mạp, cũng không ai có thể nhìn thấy được. Rõ ràng là Điền Mập Mạp lúc nãy còn ở trước mặt của hắn cách đó mấy thước, như thế nào chỉ trong khoảnh khắc có thể nhận ra được thân phận của gã sát thủ này. Hơn nữa trong thời điểm một khắc điện quang hỏa thạch đã lướt qua một khoảng cách hơn 5 thước, chặn ngang đường bỏ chạy của gã sát thủ. Trên tay phải của gã sát thủ chợt lóe lên một đạo hàn quang, một thanh đao sắc bén trơn nhẵn sáng loáng chợt xuất hiện, phóng thẳng về phía cổ họng của Điền Mập Mạp. Phần miệng vết thương trên mu bàn tay của hắn lúc trước được che chắn lại, hiện tại rốt cuộc cũng lộ ra, phun ra một đám máu tươi, văng lên tung tóe. Tay trái của Điền Mập Mạp nâng lên, sạch sẽ lưu loát chụp một chưởng lên cổ tay của gã sát thủ. Lưỡi đao trên tay hắn rớt xuống, phốc một tiếng đã rớt thẳng xuống đất. Trên tay trái của gã sát thủ chẳng biết lúc nào đã có thêm một khẩu súng lục, nhưng mà ngón tay của hắn căn bản cũng không kịp chạm đến cái cò súng lạnh như băng, thì cổ tay của hắn đã bị 3 ngón tay có chút thô béo nhẹ nhàng phất qua một cái. Động tác phất tay của 3 ngón tay thô béo này đặc biệt ôn nhu, thế nhưng lại đặc biệt phá lệ đáng sợ. Cổ tay của gã sát thủ tê dần lên, giống như là bị điện giật vậy, rốt cuộc cũng không cầm nổi cây súng lợi hại nhất của hắn ta nữa. Phốc phốc phốc phốc, toàn trường vang lên một trận thanh âm rầm rĩ dày đặc loạn xạ, giống như là có vô số những cây gậy gõ lên trên bức tường bông vậy. Sau đó liền là một mảnh im lặng, sắc mặt gã sát thủ lúc này tái nhợt, khuôn mặt vốn bình thường lúc này đã trở nên trắng nhợt, trong miệng lại càng không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt béo tròn có vẻ thân thiện, hòa nhã gần sát mặt hắn trong gang tấc, nhịn không được thoáng nhếch miệng lên mỉm cười một cái, có chút tự giễu cười cười, thản nhiên nói, lợi hại, hãy động thủ đi. Trong khoảng thời gian mấy giây trước đây, gã sát thủ này đã đem hết toàn bộ công phu đánh nhau bảo mệnh dưới đáy hòm của mình toàn bộ thi triển ra hết, thế nhưng cái gã mập mạp đối diện có chút đáng khinh mà khủng bố này, lại chỉ cần khẽ phất phất tay mấy cái, liền biến tất cả những thế tấn công mãnh liệt của hắn, biến thành phí công vô ích. Ngay cả khẩu súng bảo mệnh của mình cũng đã nằm trong tay của đối phương, tay phải của Điền Mập Mạp có chút nhanh nhẹn, nắm chặt trong tay khẩu súng lục vừa mới đoạt được, nhắm thẳng vào trong cổ họng của gã sát thủ. Hắn nghe thấy vậy, trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới nói, Hứa Nhạc. Hứa Nhạc trừng lớn cặp mắt, tuy có chút không thể tin nổi, nhưng lại vẫn như cũ bước sang bên phải một bước, dùng thân thể của mình che khuất đi ánh mắt tò mò của cô bé con Trung Yên Hoa. Rắc một tiếng giòn tan vang lên, thanh âm cũng không quá lớn. Phần cổ họng của gã sát thủ đột nhiên chảy ra một dòng máu, xương cổ gãy rời. Rắc một tiếng vang lên liền ngã xuống. Điền Mập Mạp cúi đầu nhìn xuống cố thi thể dưới chân mình, trên bàn tay phải dày rộng cầm khẩu súng lục của gã sát thủ, tựa hồ như đang nghiên cứu cái gì đó. Tất cả mọi người hiện tại đang có mặt ở đây cũng đã bị một màn chấn động này khiến cho không nói nên lời. Bọn họ ngoại trừ việc khiếp sợ đối với chuyện gã mập mạp này dám ở nơi này ra tay giết người, phần lớn hơn nữa là kinh hãi đối với thực lực cường hãn mà hắn thể hiện ra lúc trước khi ra tay chặn lại gã sát thủ. Hơn nữa còn thể hiện ra năng lực chiến đấu cận chiến gần như là khủng bố kia. Lâm Đấu Hải lúc này sắc mặt đã vô cùng tái nhợt. Hắn nhìn chằm chằm về phía Điền Mập Mạp, rốt cuộc cũng đoán ra được thân phận thật sự của đối phương. Hơn nữa cũng biết rõ ràng nguyên nhân vì sao lúc trước Khổng Thúc thậm chí không hề để ý đến Tôn Ti, vài vế, cũng một phen kéo mình lùi lại. Lợi Thất Thiếu Gia lặng lẽ nhìn Điền Mập Mạp đi lướt ngang qua trước mặt mình, thoáng khẽ chút cúi đầu hành lễ. Thập phần lễ phép hỏi, xin hỏi, ngài có phải là Thượng tá Điền Đại Bổng hay không? Trong căn biệt thự tại Tê Hà Châu, Hứa Nhạc đã từng nghe qua Trung Phu Nhân đề cập về đoạn sự tích xa xưa kia. Điền Mập Mạp bởi vì một chuyện xung đột gì đó trong quân doanh, đã đem vị sư đoàn trưởng lãnh khốc băng tuyết Đỗ Thiếu Khanh kia đánh thành băng tuyết chư yêu. Chính vì vậy mà quân hàm rốt cuộc bị giảm xuống mất bậc. Hơn nữa trong hồ sơ quân đội đã để lại một vết nhơ lớn không cách nào xóa bỏ được. Điền Mập Mạp vào năm 33 tuổi đã nhờ vào vô số quân công hiển hách mà tấn chức thành thượng tá, lại bởi vì một vết nhơ lớn trong hồ sơ quân đội, cho nên cả cuộc đời này cũng không thể nào gắn thêm một khỏa tinh nữa lên trên quân hàm, rốt cuộc cũng chỉ có thế ảo não xuất ngũ. Cho nên lúc này nghe được Lợi Hiếu Thông một câu gọi Điền đại bổng thượng tá, Hứa Nhạc liền biết rõ ràng Lợi Thất thiếu gia này cũng không có nhận sai người, chỉ là trong lòng chợt sinh ra một tia cảm giác có chút quái dị. Điền đại bổng thượng tá, cái tên cùng với cái quân hàm này phối hợp lại với nhau, thật đúng là có chút khiến cho người ta không thoải mái chút nào. Điều khiến cho hắn cảm thấy quái dị hơn nữa chính là cái thái độ cung cung kính kính lúc này của Lợi Hiếu Thông, cùng với biểu hiện trầm mặc ngoan ngoãn của Lâm Đấu Hải đang đứng cách đó không xa. Với năng lực khủng bố cùng với sức ảnh hưởng rộng lớn của thất đại gia tộc trong liên bang mà nói, một gã thượng tá đã xuất ngũ, quyết không thể nào khiến cho Lợi Hiếu Thông phải thể hiện ra vẻ mặt tôn kính đến như thế. Điền mập mạp ngay tại trang viên Mộc Cốc mạnh mẽ ra tay với gã sát thủ kia. Tuy nói rằng gã sát thủ kia chính là kẻ vừa mới ra tay trong Mộc Cốc vừa gây sự xong chạy thoát, nhưng mà gã sát thủ này chung quy vẫn là có thân phận nhân viên an toàn của Lâm gia. Lâm Đấu Hải từ trước đến nay vẫn luôn ngu xuẩn kiêu ngạo làm càn sằng bậy, không ngờ hiện tại lại biểu hiện thành thành thật thật như thế, chẳng lẽ cũng chính là bởi vì gã Điền mập mạp này. Ta chính là Điền đại bổng, không biết thất thiếu gia có gì dạy bảo không? Điền mập mạp mỉm cười tủm tỉm nhìn Lợi Hiếu Thông nói. Trong tay hắn lúc này vẫn còn nắm chặt khẩu súng của gã sát thủ mà hắn vừa mới giết chết, nhưng trên nụ cười lại tràn ngập một sự nhiệt tình cùng với thân thiết chẳng biết là từ nơi nào mà đến. Hôm nay Mộc Cốc đã xảy ra một trường phong ba, cũng không có khả năng ngồi đây mà kể lại những chuyện bảo mẫu năm xưa. Hắn chỉ là nói một câu mơ hồ sau đó im lặng không nói gì nữa. Chỉ là trong lúc nói những lời này, Hứa Nhạc trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chính mình đi trên con đường thoát khỏi đại khu Đông Lâm mà Phong Dư Đại Thúc đã sắp xếp cẩn thận cho mình, cho nên mới gặp được Tiểu Dưa Hấu, đi đến Đại học Lê Hoa gặp được Thai Chi Nguyên. Nếu tất cả chuyện này hết thảy thật sự đều là do Phong Đại Thúc an bày, như vậy không khỏi quá mức yêu dị rồi. Hơn nữa trước khi ông ta chết đi còn làm ra loại an bày như thế, đến tột cùng là vì cái gì chứ? Trang viên Mộc Cốc lúc này đã hỗn loạn, nên mọi người trong đó không được phép bỏ về. Ở bên cạnh cánh rừng thu, Hứa Nhạc nhìn về phía Điền mập mạp, nghiêm túc mở miệng hỏi, lúc ấy ông làm thế nào mà biết được gã nhân viên áo xám kia chính là gã sát thủ? Vậy còn cậu thì làm sao lại biết được? Điền mập mạp mỉm cười tủm tỉm nhìn Hứa Nhạc, hỏi ngược lại một câu. Hứa Nhạc bắt chước bộ dáng của Lan Hiểu Long, khẽ nhún nhún vai, bất đắc dĩ lãng tránh vấn đề này, bởi vì hắn cũng không giải thích được chuyện này. Điền mập mạp trầm mặc một lúc sau, đột nhiên cái mũi mập mạp thoáng nhích nhích lên một cái, bộ dáng như ngửi ngửi cái gì đó, nhàn nhạt nói, trên người của gã đó có chút mùi vị của loại thuốc súng đời thứ hai. Hứa Nhạc lập tức sáng tỏ được vấn đề, kia gã sát thủ kia sau khi bị thương, vì muốn mạnh mẽ cầm máu, cho nên đã dùng loại bột thuốc súng trong viên đạn của khẩu súng lục, mà cũng chính là vì loại mùi vị này, cho nên mới bị Điền mập mạp phát hiện ra tung tích. Vậy thì ông vì cái gì mà lại xuống tay giết hắn? Hứa Nhạc nhìn xuống hai bàn tay béo múp míp mà mềm nhũn như mấy ổ bánh mì của Điền mập mạp đang thả dọc xuống hai bên hông của hắn, nhẹ giọng hỏi. Bởi vì hắn rất nguy hiểm. Điền mập mạp xoay người lại, nhìn Hứa Nhạc nói. Tuy rằng hắn đã bị cậu cùng với thủ hạ của cậu đánh cho bị trọng thương, nhưng mà ngay lúc đó hắn vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Trên thực tế, loại sát thủ nguy hiểm giống như thế này, cho dù có bắt được hắn, cũng không có khả năng hỏi ra được người chủ mưu đứng ở phía sau. Một khi đã như thế, ta đành phải ngay tại đương trường giết chết hắn, để cảnh cáo một số nhân vật nào đó. Một số nhân vật nào đó, vì cái gì lại lựa chọn vào đúng lúc này, giờ phút này, lại hướng về cô bé tiểu công chúa Trung Yên Hoa mà Tây Lâm Trung gia đặt trong liên bang mà hạ sát thủ cơ chứ. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lúc, trong lòng dần dần sinh ra một cảm giác mất mát, cất giọng thì thào nói, nhưng mà để lại một người sống, có lẽ còn có cơ hội hỏi ra một chút manh mối gì đó. Cho dù có hỏi ra được thì có ai tin được cơ chứ? Cho dù là đám nhãi con của bên phía đế quốc từ trước đến giờ cũng luôn dương mắt nhìn về phía chúng ta, hoặc là địch ý của một số thế lực nào đó trong liên bang cho đến bây giờ cũng chưa từng giảm bớt chút nào. Trong mắt của Điền mập mạp toát ra một tia trào phúng nhìn hắn, nói, nếu như ta nói là người của sư đoàn thiết giáp bầy làng, vậy cậu có tin hay không? Hứa Nhạc thoáng ngẫm nghĩ một lúc thật lâu, sau đó mới lắc lắc đầu. Chỉ cần là một người bình thường có suy nghĩ logic một chút, cũng sẽ không thể nào chấp nhận nổi lối suy luận có chút điên cuồng như thế của Điền Mập Mạp. Giết chết người thừa kế của Trung gia Tây Lâm, đối với sư đoàn thiết giáp bảy cùng với Đỗ Thiếu Khanh mà nói cùng không có bất cứ lợi ích gì cả. Càng quan trọng hơn nữa chính là, Đỗ Thiếu Khanh từ trước đến giờ vẫn luôn luôn là một quân nhân chuyên nghiệp kiểu mẫu, mặc dù hắn có thể là một gã quân nhân dữ dằn hiếu thắng kiêu ngạo tự đại, thế nhưng hắn cũng không phải là hạng người điên cuồng mất trí. Điền Mập Mạp nhìn thấy hắn lắc lắc đầu, bật cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười lại chợt sinh ra một tia thần thái tang thương kiên nghị, tràn ngập ý tứ cảm xúc hoàn toàn không phù hợp với thân hình mập mạp buồn cười của hắn. Cũng không mất thời gian bao lâu, đám quân nhân của Tổng cục Cảnh sát Cảng Đô cùng với quan viên của Cục Điều tra Liên bang cũng nhận được tin chạy đến trang viên Mộc Cốc, thống khổ mà phẫn nộ bắt đầu tiến hành điều tra đối với sự kiện lần này. Bất luận là ai, muốn xúc phạm đến vị tiểu công chúa do Trung gia Tây Lâm đưa đến thủ đô tinh quyền của Liên bang, chính là chuyện mà chính phủ Liên bang tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra. Bản thân Điền Mập Mạp là người ra tay hạ thủ với gã sát thủ, chỉ đơn giản để lại một bản ghi chép tường thuật sự tình, cùng với phương thức liên hệ cá nhân, sau đó liền ôm lấy Trung Yên Hoa, phất tay dẫn theo đám nhân viên bảo vệ đặc biệt của đơn vị bộ đội đặc chủng quân khu Tây Lâm, chẳng thèm nhìn về phía đám cảnh vệ sắc mặt trắng bệch đứng gác ngoài cổng trang viên cùng với đám nhân viên cục điều tra mặc áo khoác màu sẫm, cứ vậy mà rời đi. Gã mập mạp này an nhiên tự tại đi đến, sau đó lại an nhiên tự tại mà bỏ đi, chỉ để lại một cỗ thi thể của gã sát thủ vô cùng lợi hại, một bóng dáng mạnh mẽ vô cùng cường hãn, cùng với một sự khiếp sợ trầm mặc. Hứa Nhạc ca ca, hẹn gặp lại. Hứa Nhạc lúc này đứng bên cạnh khu rừng thu thanh u, dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi của trang viên Mộc Cốc, nhìn thấy đoàn xe dần dần chạy đi xa, nhớ tới câu chào tạm biệt giòn tan của cô bé con tiểu dưa hấu lúc trước. Trên khuôn mặt bình thường của hắn không khỏi hiện lên một tia nụ cười vô cùng chân thành. Hôm nay cũng đã chấm dứt ngày nghỉ lễ vui vẻ rồi, cũng không biết trong tương lai còn có thể nào gặp lại cô bé con tinh nghịch này nữa hay không. Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần mềm mại của Trung Yên Hoa, cái bóng mà nhàn nhạt trong lòng của hắn tự nhiên trở nên phai nhạt một chút. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn về phía đám nhân viên điều tra của Cục Điều tra Liên bang cùng với đám người của Cục Cảnh sát Liên bang có chút khó xử khi không dám điều tra đến chỗ của Nam Tương gia. Trong lòng hắn chợt tò mò không nguôi, cô con gái tú lệ kia, nếu biết được những chuyện xảy ra ở nơi này, sẽ có biểu tình như thế nào đây? Trong một gian nhà trọ nhỏ, nằm trên khu phố đối diện với trung tâm huấn luyện quân nhân của Bộ Quốc phòng tại đặc khu thủ đô, một gã quân nhân đang đứng đối diện với một cái cửa sổ, nhìn ngắm cảnh phố mùa thu bên ngoài cửa sổ. Trong tay phải của hắn đang nắm chặt cái điện thoại đặc dụng đã được mã hóa, lại thể hiện ra tâm tình thật sự lúc này của hắn ta. Bên ngoài cái cửa sổ phản quang này ngoại trừ có thể ngăn ngừa ánh sáng chiếu vào trong phòng, hơn nữa lại giống hệt như loại kính lắp trong phòng thẩm vấn. Cho nên hắn đứng phía sau cánh cửa sổ cũng không cần phải lo lắng khuôn mặt của mình sẽ bị những người bên ngoài nhìn thấy. Nhưng mà hắn vẫn như cũ một phen đem chiếc mũ quân dụng kéo sụp xuống mặt, để cho bóng tối của vành mũ che lại phần lớn khuôn mặt của hắn, cũng giống hệt như gã sát thủ vừa mới chết trong trang viên Mộc Cốc hôm nay vậy. Nhiệm vụ lại thất bại rồi. Một gã thuộc hạ bên cạnh hắn sắc mặt ủ ruột nói. Bộ quân phục trên người gã quân nhân đang đứng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ kia có thể nói là cực kỳ tiêu chuẩn, không hề có bất cứ một tia qua loa nào cả. Nhất là cái mũ quân đội trên đầu của hắn đội vô cùng cẩn thận, mỗi một sợi tóc trên đầu đều được gài một cách vô cùng cẩn thận bên dưới vành mũ, không có bất cứ sợi tóc rối nào lọt ra ngoài. Hắn nghe được câu nói cảm khái của gã thuộc hạ, cặp môi có chút trắng bệch lộ ra bên ngoài bóng tối của cái vành mũ thoáng khẽ mím nhẹ một cái, biểu tình thoáng có chút âm trầm. Vào bữa tân niên năm ngoái, chúng ta cũng đã từng thất bại qua một lần rồi. Nhưng sự thật đã chứng minh, mặc dù là thất bại, nhưng vẫn như cũ có thể đổi lấy kinh nghiệm cho sự thành công sau này. Thanh âm trầm thấp của gã quân nhân không ngừng vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. 2 năm trước có rất nhiều sự tình ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hiện tại chúng ta đã chuẩn bị cẩn thận hơn rất nhiều. mặc dù ta cũng không dám tự nhận mình là một đại nhân vật, bởi vì bản thân ta cũng chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi, nhưng mà chúng ta lại là thành viên của một kết tập thể cường đại, có khả năng tham gia vào các đại sự bên trong liên bang, cho nên mỗi một người chúng ta đều là một đại nhân. Gã thuộc hạ đứng sau lưng gã quân nhân này gần như đứng thẳng người lên khi nghe những lời hắn nói. Gã thuộc hạ này mặc dù cũng không thể tiếp xúc được đến một số tin tức cụ thể của tầng lớp thượng tầng bên trên, thế nhưng khi nghe những lời nói này của gã quân nhân kia, vẫn như cũ cảm thấy nhiệt huyết trong người tuôn trào. Mặc dù cũng không cần phải có cái nhiệt huyết này tác động, bởi vì bản thân hắn là một quân nhân, cho nên hắn luôn luôn muốn toàn lực hoàn thành tất cả những sứ mệnh mà thuộc cấp giao phó xuống, hơn nữa đều là không có bất cứ nghi vấn gì. Gã quân nhân sĩ quan phất phất tay, ý bảo gã thuộc hạ ra ngoài tiếp tục làm những nhiệm vụ khác mà hắn đã giao xuống trước đó, còn bản thân mình thì lại vẫn như cũ đứng ngay phía trước cửa sổ, nhìn xuyên qua tấm kính phản quang một chiều, có chút trầm mặc ngắm nhìn tòa nhà của Bộ Quốc phòng ngay ở trên phố đối diện cùng với trung tâm huấn luyện của quân đội ngay ở bên cạnh, vẫn như cũ lúc nào cũng tràn đầy những gã quân nhân huấn luyện bên trong. Tuy rằng lúc này hắn đang đứng sát cơ quan cao cấp nhất của quân đội liên bang, thế nhưng cũng không hề lo lắng chuyện sẽ bị người ta điều tra ra thân phận của mình. Sau đó hắn lại nhớ tới sự kiện xảy ra hồi tháng giêng đầu năm rồi, cơ hồ chính là lần hành động thất bại đầu tiên của hắn. Nhưng mà lần này là lần thất bại thứ hai của hắn, so với lần thất bại đầu tiên, tính chất có thể nói là hoàn toàn bất đồng với nhau. Lần thất bại đầu tiên, chính là hắn sắm vai một đại nhân, vật đứng sau tấm màn, cùng hợp tác với nghị viên Mạch Đức Lâm, cùng nhau cung cấp tin tức tình báo bí mật, giao cho đám quân nhân phái chủ chiến trong quân đội liên bang của quân khu số 2, tiến hành một lần hành động bất ngờ, tổ chức một cuộc ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu. Trong toàn bộ quá trình hành động lần đó, hắn cũng chỉ là một nhân vật bảng quan, thất bại đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ký ức đau đớn hay bài học kinh nghiệm xương máu gì cả. Ngược lại cũng chính bởi vì sự thất bại đó, cho nên một gã thuộc hạ thân tính của nghị viên Mạch Đức Lâm, chính là gã trung niên nhân thích mặc bộ quần áo sơ mi làm bằng vải tổng hợp mới bị lộ tông tích, đồng thời bị kẻ nào đó âm thầm giết chết, cũng dẫn đến sự bại lộ thân phận của nghị viên Mạch Đức Lâm. Nghĩ đến đây, gã quân nhân vốn đã rút gói thuốc lá trong túi ra, định châm một điếu thuốc, nhất thời ngừng lại, cất gói thuốc đi. Thất bại lần đó đã nhắc nhở cho bản thân hắn, không được phép có thói quen nào đó, để lại những dấu vết gì, cấp cho những kẻ nào đó bên trong liên bang một cơ hội để điều tra ra thân phận của mình. Mà lần thất bại thứ hai này, lại là do đích thân gã quân nhân sĩ quan này nhúng tay vào. Khi gã sát thủ hàng đầu đã chết đi trong trang viên Mộc Cốc hồi chiều, chính là một người bạn thân thiết từ thời niên thiếu của hắn, cũng chính là một gã quân nhân sĩ quan vô cùng chuyên nghiệp, cực kỳ vĩ đại của quân đội liên bang. Cho nên lần thất bại này khiến cho hắn vô cùng khổ sở, cũng chỉ biết đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống, trầm mặc thật lâu, cũng chỉ có thể cố nén đau thương trong lòng mà thôi. Ngân Xuyên huynh ra đi thanh thản. Ánh sáng chiều nhàn nhạt phản chiếu vào trong cánh cửa sổ thủy tinh phản quang một chiều, chiếu rọi vào trong khuôn mặt của gã quân nhân giống hệt như một bóng ma. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu gương mặt mình trên tấm kính cửa sổ, tựa như đang dương mắt nhìn vào khuôn mặt người bạn thân thiết quá cố. Trong cặp mắt của hắn toát ra một tia bi thương đau khổ, thế nhưng vẫn theo thói quen không hề tháo xuống chiếc mũ quân đội của mình. Nếu như trong tay của gã sát thủ kia có được một khẩu súng bắn tỉa tự động tầm xa, nhất định hắn sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, sau đó lập tức bỏ trốn ra Bách Mộ Đại, đợi một thời gian tình hình tạm lắng sẽ có thể quay trở về liên bang được. Nhưng mà chính phủ liên bang hiện tại quản lý súng ống vô cùng nghiêm khắc, trong tổ chức của gã quân nhân đang khống chế trong tay kia cũng không thể có được một nhân vật kiệt xuất như Thi Công Tử vậy. Có thể tiếp cận đến tầng lớp ngầm trong giới chợ đen dưới đáy xã hội của liên bang, có thể kiếm được một khẩu súng bắn tỉa thần kỳ như vậy. Nếu như gã sát thủ kia tùy tiện sử dụng súng bắn tỉa tự động xuất thân từ quân đội liên bang, như vậy chính phủ liên bang cùng với trung gia Tây Lâm về sau nhất định có thể tra xét ra được rất nhiều sự tình không thể nào tiết lộ ra được. Đương nhiên, gã quân nhân hiểu rõ ràng nguyên nhân mà tay sát thủ nhất định không chịu sử dụng súng bắn tỉa tự động để ra tay cũng không đơn giản là chỉ vì sợ chính phủ liên bang sau này điều tra ra được tổ chức đứng ở phía sau, mà nguyên nhân sâu xa hơn nữa chính là bởi vì gã thân là một gã quân nhân chuyên nghiệp cực kỳ vĩ đại. Hắn không muốn sử dụng một khẩu súng trường bắn tỉa tự động để mà ám sát một cô bé con cực kỳ đáng yêu. Loại chuyện tình vô liêm sỉ ám sát trẻ con không có khả năng tự vệ, hắn từ đầu vốn là đã không muốn đi làm rồi, nhưng mà vì nguyên nhân cao cả của tổ chức, nên hắn mới chấp nhận thi hành, nhưng cũng không muốn khiến cho cô bé con chết một cách tàn khốc như thế. Gã quân nhân sĩ quan lặng lặng nhìn hình ánh phản chiếu của mình trong tấm kính cửa sổ. Hắn cùng với gã sát thủ đã chết kia giống nhau, cùng đều cho rằng ám sát một cô bé con vô tội chính là một hành động vô cùng ti tiện, vô liêm sỉ. Thế nhưng vì mục tiêu vĩ đại của tổ chức, bọn họ nhất định phải thực hiện. Vì sự sáng lạn quang huy chân chính của vũ trụ, đành phải chấp nhận phía sau màn xuất hiện những điểm tối không hoàn hảo này mà thôi. Trên thực tế, gã quân nhân sĩ quan này, cùng với cái tập đoàn thế lực ẩn phía sau lưng hắn, cũng giống như là lần hành động 2 năm trước đây vậy, trong lần hành động ám sát thất bại này, vẫn mơ hồ có được một số lợi ích nhất định. Quá trình ám sát lần này phát sinh bên trong trang viên Mộc Cốc, thân phận lúc đó của gã sát thủ lại là nhân viên an toàn của Lâm gia. Bất luận sau này Lâm gia có giải thích thế nào đi chăng nữa, thì vị lão đầu hổ vốn luôn luôn cao ngạo, không để ai vào mắt tại Tây Lâm kia. Mối quan hệ với các gia tộc còn lại bên trong thất đại gia tộc liên bang nhất định cũng sẽ càng thêm chuyển biến xấu hơn mấy phần. Thậm chí ngay cả đám quân nhân của phiến quân Thanh Long Sơn đang chuẩn bị sắp sửa tiến vào tiền tuyến Tây Lâm, có lẽ cũng sẽ bởi vì chuyện tình xảy ra ngày hôm nay mà sinh ra một tia nghi hoặc đối với đám người của quân khu Tây Lâm. Gã quân nhân sĩ quan lúc này đang xoay chuyển ý nghĩ trong đầu của mình, cũng giống hệt như việc tiến hành thôi diễn chiến thuật bình thường vậy. Sau khi hắn xác nhận cẩn thận lại vị đại nhân vật mà mình đang trung thành đi theo kia cũng không có bất cứ tính toán sai lầm gì, hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở dài ra một tiếng. Nếu như 2 năm trước vị thái tử gia của Thái gia kia thật sự có thể chết đi, như vậy sẽ tốt biết bao nhiêu mà nói. 2 năm sau, vào ngày hôm nay, nếu như vị tiểu công chúa của Trung gia cũng chết đi, như vậy quyền thừa kế của Thái gia cùng với Trung gia Tây Lâm nhất định sẽ đại loạn. Lúc đó thì cái gia tộc ngàn đời nhà họ Thái kia nhất định sẽ tuyệt mạch, bởi vì gia chủ đời trước của Thái gia cũng đã qua đời không biết bao lâu rồi. Vị phu nhân còn lại kia cho dù có tinh minh đến thế nào đi chăng nữa, cũng làm sao có thể chống đỡ được lâu hơn nữa. Còn vị lão hổ Tây Lâm kia chỉ sợ sẽ lập tức một phen vội vã điều ngay bà vợ, cũng vô cùng tinh minh của mình tại thủ đô Tinh Quyển quay trở về Tây Lâm. Như vậy chẳng phải là tốt hơn không biết bao nhiêu không? Chỉ tiếc là cả 2 lần kế hoạch chủ tính hoàn mỹ đều bị kia gã thanh niên trẻ tuổi tên là Hứa Nhạc kia hoàn toàn phá hỏng. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất của lần hành động ngày hôm nay chính là bởi vì một nguyên nhân sâu xa là không thể cho phép Hứa Nhạc quá mức thân cận với Tây Lâm Trung gia. Hứa Nhạc hiện tại chính là nhân vật mà quân đội liên bang đang đặc biệt bồi dưỡng. Trung gia Tây Lâm lại là gia tộc từ ngàn năm nay nắm giữ binh quyền quân đội của quân khu Tây Lâm từ thời cổ xưa mãi cho đến nay. Nếu như cả hai lại kết hợp cùng một chỗ với nhau, tuyệt đối không phù hợp với lợi ích của xã hội liên bang. Gã quân nhân sĩ quan trầm mặc kéo chiếc mũ quân dụng trên đầu sụp xuống, chậm rãi đi ra khỏi văn phòng. Trong lúc rời đi, tâm tình của hắn đã trở lại bình tĩnh như thường. Có sát thủ mưu đồ muốn ám sát thiên kim tiểu thư của Trung gia Tây Lâm ở trong trang viên Mộc Cốc thất bại bỏ mình tại đương trường. Nhóm đại nhân vật bên trong chính phủ liên bang cùng với nghị viện có ai lại không biết tầm quan trọng cùng với ý nghĩa chính trị của vị thiên kim tiểu thư này đối với thế cục của liên bang cơ chứ? Cho nên ngay lập tức vô số luồng lửa giận đã thổi quét khắp nơi, hướng về tất cả các lực lượng ban ngành tại đặc khu thủ đô. Cục điều tra liên bang cùng với Bộ Cảnh sát và Cục hình sự liên bang tiến hành triển khai điều tra suốt ngày suốt đêm, không lúc nào ngừng nghỉ. Dưới sự trợ giúp nhiệt tình bên phía Cục hiến trương liên bang, chỉ dùng thời gian vỏn vẹn có 2 ngày, liền điều tra ra được thân phận cùng với lai lịch vô cùng chi tiết của gã sát thủ cường hãn này. Thế nhưng cho dù cố gắng cách mấy cũng không cách nào điều tra ra được bất cứ manh mối gì về người chủ mưu ẩn trốn phía sau lưng gã sát thủ này. Gã sát thủ cường hãn kia họ Trần, tên là Ngân Xuyên, tốt nghiệp Học viện Quân sự số 1, hiện tại chính là phó chủ quản của ngành cố vấn an toàn của Lâm gia. Thế nhưng bản thân hắn lại có một thân phận chân thật khác nữa, nhưng lại vô cùng mẫn cảm. hắn chính là một gã quân nhân sĩ quan tại chức bí mật của Bộ Quốc phòng. Trên thực tế, từ sau khi tốt nghiệp tại Học viện Quân sự số 1, hắn đã gia nhập vào Lâm gia, trở thành một nhân viên an toàn cố vấn. Tất cả đều là do một tay quân đội liên bang an bày. Ngoại trừ việc tiến hành thông báo tin tức để giao phó cho Trung gia Tây Lâm, kết quả điều tra liên hợp của vô số ban ngành trong liên bang này cũng chỉ có mỗi mình Hứa Nhạc là biết được mà thôi. Bộ Quốc phòng yêu cầu hắn phải giữ bí mật trong chuyện lần này, bởi vì chuyện này đã liên quan đến việc quân cơ bí, mật, hơn nữa lại còn liên quan đến chuyện chính phủ liên bang vẫn luôn một mực âm thầm giám sát hành động của thất đại gia tộc. Mặc dù chuyện này gần như là đương nhiên, ai ai cũng biết rõ ràng, nhưng mà vẫn như cũ khiến cho người khác cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Rõ ràng là trong liên bang, thất đại gia tộc vẫn cùng các vị quan chức cao cấp trong chính phủ cùng với các nghị viên trong nghị viện có quan hệ vô cùng mật thiết. Thế nhưng ở dưới bức màn phía sau, chính phủ liên bang cùng với nghị viện lại cùng nhau hợp tác mà âm thầm quản chế thất đại gia tộc. Khi gã sát thủ xuất thân từ quân nhân sĩ quan vô cùng vĩ đại tên gọi Trần Ngân Xuyên kia, vốn chính là một nhân vật ẩn nấp bên trong hệ thống quản chế ngấm ngầm này. Những chuyện bối cảnh phía sau một màn này nhìn qua tựa hồ có chút thú vị, thế nhưng xuất hiện trong mí mắt của Hứa Nhạc lại có chút phá lệ rét lạnh. Dựa vào những số liệu được ghi lại bên trong hồ sơ điều tra, cùng với sự hiểu biết của chính bản thân mình đối với hệ thống huấn luyện nghiêm khắc của quân đội liên bang từ trước đến nay, hắn tin tưởng rằng cái gã sát thủ này có năng lực chiến đấu thập phần vĩ đại. Hơn nữa độ trung thành của hắn đối với quân đội liên bang tuyệt đối không cần phải nghi ngờ gì cả. Nhưng mà hắn vì nguyên nhân gì mà lại muốn giết tiểu dưa hấu cơ chứ? Cũng không ai biết được rõ ràng nguyên nhân thật sự vì sao gã quân nhân Trần Ngân Xuyên này lại đi thực hiện hành động ám sát lần này. Cũng không ai có thể điều tra ra được kẻ nào đứng ở phía sau lưng điều khiển hắn. Đội ngũ tiến hành điều tra liên hợp của liên bang cũng chỉ có thể điều tra được đến chỗ năm xưa khi Trần Ngân Xuyên còn học tại Học viện Quân sự số 1 cũng đã từng nhận được sự thưởng thức của vị viện trưởng Dương Kính Tùng, được ông ta tận tình chiếu cố vô cùng, hai người quan hệ vô cùng thân mật, mà viện trưởng Dương Kính Tùng đúng là vị phó bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm xưa bởi vì liên quan bí ẩn đến sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu, ở trong văn phòng tòa nhà Bộ Quốc phòng tự sát trốn tội. Chính bởi vì cái nguyên nhân đó, cho nên đội công tác điều tra liên hợp cũng không dám tiếp tục điều tra quá sâu vào, không dám tuyên bố lý do chân thật là một số phe phái cánh tả nào đó trong quân đội liên bang vì muốn phá hoại tiến trình đại hòa giải liên bang nên mới đưa ra hành động lần này. Cái nguyên nhân này cũng không ai dám đưa ra trong bối cảnh hiện tại. Bọn họ lấy lý do là gã sát thủ Trần Ngân Xuyên này chính vì muốn báo thù một cách điên cuồng cho sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu năm trước. Theo bản báo cáo này mà nói, thì đây chỉ là một sự kiện hoàn toàn độc lập, không hề ẩn chứa bất cứ âm mưu nào phía sau chuyện này. Hứa Nhạc thật sự không thể nào đồng ý, lại càng sẽ không chấp nhận cái kết luận điều tra này, bởi vì hắn biết rõ ràng rằng, cái gã sát thủ lợi hại kia cũng không phải là đến để ám sát mình, mà là nhằm vào tiểu dưa hấu, Trần Ngân Xuyên. Hứa Nhạc trầm mặc đọc đi đọc lại tài liệu bí mật cùng với hình chụp của gã sát thủ cường hãn kia trên màn hình máy tính điện tử. Trong lòng hắn chợt nhớ đến ba phát súng thần tốc hôm đó bên cạnh vách núi đen, dưới bóng cây cổ tùng. Nghĩ đến tài thiện xạ cùng với khả năng cận chiến vô cùng cường hãn của gã sát thủ kia, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái nhàn nhạt. Trong vũ trụ to lớn này, quả nhiên cũng sản sinh ra rất nhiều nhân vật vô cùng xuất sắc. Vị điền mập mạp của quân khu Tây Lâm vốn là một cường giả thì Hứa Nhạc xem như cũng đã biết trước, nhưng mà gã quan quân sĩ quan luôn vô danh lặng lẽ kia thì lại khiến cho hắn rung động ngoài ý muốn. Đem mớ hồ sơ điện tử bí mật kia hoàn toàn tiêu hủy, hắn đứng thẳng người lên, đưa tay điều chỉnh một chút lại bộ áo vest màu đen trên người của mình. Hắn vừa bước ra khỏi cửa văn phòng riêng của công ty bảo an Tịnh Thủy, hắn đã nghe được thanh âm răn dạy mặc dù ôn nhu nhẹ nhàng của Bạch Ngọc Lan thế nhưng lại mang theo cảm giác âm lãnh đặc biệt. Bộ hiện tại các người đều thật sự xem bản thân mình trở thành lính đánh thuê chuyên nghiệp rồi sao? Phải biết rằng hiện tại bên trong tiểu đội 7 của chúng ta, người chính thức có quân tịch của Bộ Quốc phòng, cũng chỉ có một mình tôi mà thôi. Hắn đi đi lại lại trước mặt đám hán tử của tiểu đội 7, các người chân chính đều là những người chấp hành mệnh lệnh trực tiếp của Bộ Quốc phòng. Thế nhưng không ngờ cũng có thể qua loa lười biếng đến trình độ như thế này sao? Cho dù các người là lính đánh thuê chuyên nghiệp đi nữa cũng vậy, chẳng lẽ các người lại có thể trơ mắt nhìn đối tượng được các anh bảo hộ lâm vào tình trạng nguy hiểm hay sao? Huống chi các người phải nhớ rõ ràng rằng, người đó chính là chủ quản trực tiếp của chúng ta, là lão đại của chúng ta đó. Cũng không ngừng lại lấy hơi, hắn đã tiếp tục, thời gian quay trở về quân doanh cũng đã hơn một năm rồi. Các người một phen đem vị lão đại của mình biến hắn thành một gã giết người không nháy mắt, không hề liên quan gì đến bản thân các người nữa hay sao? Cho nên thời điểm vị chủ quản đại nhân kia của các người bị người khác chỉ súng vào đầu, các người cũng không nghĩ rằng hắn có thể sẽ chết hay sao? Cho nên các người ngay cả một người cũng không thèm xuất hiện bên cạnh. Bạch Ngọc Lan thoáng khẽ mỉm cười một cái, thế nhưng nụ cười của hắn lại vô cùng lạnh lẽo. Ta biết rõ ràng là vị chủ quản đại nhân này của chúng ta rất mạnh, so với bất cứ người nào trong các anh đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà cho dù hắn ta có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ có một mình mà thôi. Còn các người chính là phải là một bức tường chắn cuối cùng, chắn trước mặt của hắn ta, bảo vệ sự an toàn của hắn. Cho dù là tương lai gia nhập lên chiến trường, chẳng lẽ các người lại trông cậy vào chủ quản đại nhân sẽ đến bảo hộ an toàn cho các người sao? Hắn vẫn chưa chịu nguôi giận, tiếp tục mở miệng mắng tiếp, lúc ấy các người đang ở chỗ nào? Bảo hộ một vị thiên kim tiểu thư chưa đến 10 tuổi mà lại dùng toàn bộ tiểu đội ra tay hay sao? Các người thật sự cho rằng chỉ cần trông cậy một mình tôi đi theo bảo hộ à? Đừng có quên rằng, tôi chỉ là một gã bệnh nhân phế thải vừa mới xuất viện đó. 18 gã hán tử của tiểu đội 7 sắc mặt khó coi, vô cùng ngoan ngoãn, thành thành thật thật xếp hàng đứng dọc trên lối đi nhỏ. Đều cúi đầu không dám phản kháng câu nào, tùy ý để cho Bạch Ngọc Lan đi đi lại lại ở trước mặt không ngừng chào phúng răn dạy. Nói ra cũng thật kỳ diệu, Bạch Ngọc Lan khí chất thanh tú nhã nhặn, thế nhưng hơn 17 gã thành viên tiểu đội 7 khuôn mặt cùng với thân hình dữ dằn, thế nhưng ở trước mặt hắn lại vô cùng ngoan ngoãn cùng với thành thật. Đương nhiên, lúc này thì Lan Hiểu Long thích nhún nhún vai tự nhiên là ngoại lệ rồi. Bởi vì hôm trước Hứa Nhạc ở trong trang viên Mộc Cốc đã bị gã sát thủ cường hãn kia bắn trúng một súng, cho nên tâm tình của Bạch Ngọc Lan thật sự vô cùng tức giận. Hắn nhìn chằm chằm đám thuộc hạ trước kia của mình, tự nhiên không tiếc bất cứ ngôn từ nào mà mắng nhiếc. Tuy rằng hắn vẫn như trước dùng lời nói nhẹ nhàng mà răn dạy, thế nhưng lại cũng lạnh lùng không nói nên lời. Hứa Nhạc đứng sững trước cửa văn phòng, hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Lan đang đi đi lại lại. Chầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng cắt ngang lời răn dạy của hắn, chuẩn bị xe đi, đi tiếp nhận nhiệm vụ. Bạch Ngọc Lan đứng sững lại tại chỗ, thân thể có chút khẽ ngưng động lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hứa Nhạc, cất giọng nhỏ nhẹ nói, vâng. Mấy phút sau, hai chiếc xe quân dụng màu xanh lục nhanh chóng rời khỏi công ty bảo an Tinh Thủy, chạy dọc theo con đường cao tốc dọc theo ngoại thành, đi đến một mảnh rừng có chút thanh u bên ngoài Nam Giao Châu. Nhìn bề ngoài thì căn biệt thự này cũng không hề toát ra vẻ sang quý hay cổ xưa gì cả, cũng không hề vượt qua sự tưởng tượng bình thường của các thành viên trong tiểu đội 7 đối với hình tượng cô gái thần tượng quốc dân kia chút nào. Cô con gái là niềm mơ ước của không biết bao nhiêu nam nhân trong vũ trụ này, đã rời xa khỏi tầm mắt của công chúng liên bang suốt hơn một năm trời nay. Tưởng tượng đến cảnh sau này trở thành nhân viên phụ trách bảo vệ an toàn cho nàng ta, mặc dù bọn họ đều là những người mạnh mẽ, hàng năm vẫn thường hay giết người phóng hỏa trong vũ trụ, cũng không khỏi trong lòng cảm thấy tò mò cùng với háo hức. Thế nhưng đám người mạnh mẽ trong lòng mang theo sự háo hức vô cùng đó, lại bị một đám người ngăn lại ở bên ngoài cổng căn biệt thự. Khu rừng bên ngoài căn biệt thự Thu Minh Sơn kỳ thật cũng không tính là một khu rừng chính thức được. Nó chỉ là một mảnh đất rộng lớn khoảng 2.000 thước vuông, trồng đầy những cây phong cao lớn, bên trong là khoảng hơn 10 tòa biệt thự. Với phong cách hoàn toàn khác nhau, mỗi tòa biệt thự cách nhau khoảng vài cây số. Loại thiết kế theo kiểu xa cách như thế này, có thể giúp cho các chủ nhân của mỗi tòa biệt thự hoàn toàn bảo lưu lại phong cách bí ẩn của mình. Mặc dù có thể sống ở đây đến 3-4 năm trời, nhưng có lẽ các chủ nhân của các tòa biệt thự này cũng chưa từng thấy qua mặt nhau lần nào. Những cây tùng thấp trồng bốn phía xung quanh căn biệt thự này tuy rằng không cao, lại hoàn toàn có thể thỏa mãn được nguyện vọng ra khỏi nhà liền gặp núi của các nhân vận thượng tầng bên trong xã hội liên bang. Thế nhưng nếu như không muốn bị bóng núi quá cao che khuất, vậy cũng có thể thỏa mãn được. Thêm nữa trong khu rừng phong đầy những lá xanh lá đỏ như thế này, choáng đầy một khoảng không xanh mát, xoay người một cái liền có thể nhìn thấy những con đường quốc lộ trên đường núi màu vàng màu trắng ẩn ẩn hiện hiện. Tòa biệt thự nằm giữa khu rừng giống như ẩn như hiện, u tĩnh thanh quý không nói nên lời. 18 gã hán tử mạnh mẽ của tiểu đội 7 công ty bảo an Tịnh Thủy nhìn về những cảnh đẹp bốn phía xung quanh cùng với tòa biệt thự u tình trước mắt, trên mặt tuy rằng vẫn như cũ là một vẻ mặt lãnh khốc, vạn phần thong dong, thế nhưng trong lòng cũng đã sớm sinh ra một sự tò mò cùng với háo hức vô cùng. Vì cô gái thần tượng quốc dân liên bang kia, trong suốt một năm trời nay, tựa hồ giống như là suốt 24 giờ đồng hồ một ngày, cư nhiên cũng có thể ở trong một khu vực thanh quý như thế này. Nhận được mệnh lệnh nhiệm vụ trực tiếp từ tổng bộ của công ty bảo an Tịnh Thủy, Hứa Nhạc dẫn dắt đám nhân viên của tiểu đội 7 hôm nay đến đây, liền phải tiếp nhận công tác bảo vệ an toàn cho Giản Thủy Nhi, cũng chính là gọi một cách đơn giản là bảo vệ. Nhưng mà khi bọn họ đi đến bên ngoài căn biệt thự tại khu rừng phong Thu Minh Sơn, lại bị một đám nhân viên bảo vệ mặt đồng phục cực kỳ chuyên nghiệp, dứt khoát chặn lại bên ngoài. Đám người của tiểu đội 7 có cảm giác giống như là bị lường gạt, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bọn họ chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía đám nhân viên mặc bộ đồng phục màu đen đang mơ hồ đứng đầy bên ngoài cửa căn biệt thự, chờ cấp trên của mình cùng với vị chủ quản bảo an của đám bảo vệ kia trao đổi với nhau. Tuy rằng mấy gã hán tử này đối với vị Giản Thủy Nhi tiểu thư này cảm thấy rất ngạc nhiên, vô cùng yêu thích, thế nhưng chung quy bọn hắn cũng vẫn là một đám người cường hãn thường xuyên thay mặt quân đội liên bang tiến hành những nhiệm vụ nhơ bẩn không thể công bố cho mọi người. Hiện tại bọn hắn lại bị công ty, hoặc nói chính xác hơn là Bộ Quốc phòng trực tiếp đè xuống trở thành một đám bảo vệ. Trong lòng bọn họ cũng vẫn luôn có một tia cảm xúc khó chịu. Bên ngoài cổng của biệt thự Thu Minh Sơn, một gã trung niên nhân khoảng 40 tuổi, chính là chủ quản bảo an của đám nhân viên kia, bình thản đứng nhìn đám nhân viên của tiểu đội 7, cặp mày thoáng có chút nhíu lại một chút rồi, lập tức khôi phục lại bình thường ngay. 7 chiếc xe quân dụng màu xanh lục tạo thành một đoàn xe vô cùng đặc biệt, thế nhưng lại cố tình không có giấy phép thông hành của quân đội liên bang. Việc này tựa hồ như có mấy phần cổ quái. Hiện tại là chúng ta phụ trách tiếp nhận bảo vệ cho biệt thự Thu Minh Sơn. Gã chủ quản bảo an mỉm cười bình tĩnh nói, tôi thật sự không biết Giản Thủy Nhi tiểu thư còn có sự an bày nào khác. Lan Hiểu Long, phụ trách vấn đề đàm phán khẽ nhún nhún vai. Hắn có chút không quen thuộc được với bộ đồng phục hơi bó chặt của công ty bảo an Tịnh Thủy. Ta cũng không biết vì cái gì các ngươi lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà chúng ta và người bên trong căn biệt thự này có ký hợp đồng với nhau. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức tiếp nhận nhiệm vụ bảo an nơi này. Mặc kệ hiện tại các người có hiểu lầm gì đó, nhưng mà anh cuối cùng cũng phải để chúng ta đi vào. Thật xin lỗi, chúng ta đang có nhiệm vụ. Không có sự cho phép của chủ nhân bên trong căn biệt thự, bất cứ người nào cũng không được phép đi vào. Ngữ khí của gã chủ quản bảo an cực kỳ lễ phép, thế nhưng lại lộ ra một cỗ cảm giác cứng rắn không thể nào thay đổi được. Hắn vẫn nhìn chằm chằm về 7 chiếc xe quân dụng màu lục đang đậu dọc trước cửa căn biệt thự, trong lòng nhớ đến chuyện gì đó mà trước đây thiếu gia mơ hồ từng nhắc tới. Nên mở miệng hỏi, xin hỏi các vị có phải là người của quân khu số 1 hay không? Lan Hiểu Long thoáng dùng mình một cái, nghĩ thầm bản thân mình trước đây quả thật cũng là một quân nhân của đội cảnh vệ Cảng Đô. Vấn đề là hiện tại đã biến thành một gã nhân viên bình thường của công ty cơ khí Tịnh Thủy, nên hắn thoáng cúi đầu nhún nhún vai nói, không phải, chúng tôi là người của công ty cơ khí Tịnh Thủy. Gã chủ quản bảo an nghe được hắn thừa nhận cũng không phải là người của quân khu số 1, trong lòng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn khẽ mỉm cười nói, hóa ra là những đồng nghiệp của Tịnh Thủy. Thật là xin lỗi, mặc dù vậy nhưng tôi cũng không thể nào cho phép các anh đi vào được. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy qua bản hợp đồng mà anh đã nói đến. Chẳng qua bắt đầu từ ngày hôm nay, công tác cố vấn an toàn của toàn bộ khu vực Thu Minh Sơn này cũng sẽ do chúng tôi tiếp nhận. Còn bên phía công ty bảo an Tịnh Thủy bên kia, thượng cấp của chúng tôi sẽ làm việc riêng với giám đốc tiên sinh của quý công ty. Trong những lời nói thản nhiên này vẫn còn thể hiện ra một sự kiên cường không chút che giấu. Mặc dù đã biết rõ ràng những người mới đến là thuộc công ty bảo an Tịnh Thủy, thế nhưng vị chủ quản bảo an không biết rõ ràng lai lịch này, lại vẫn như cũ mạnh mẽ đến như thế. Thật rõ ràng là bối cảnh của đám nhân viên bảo an đang tiến hành chiếm giữ bên ngoài tòa biệt thự Thu Minh Sơn này, cũng không hề nhỏ hơn công ty cơ khí Quả Xác, đứng phía sau công ty bảo an Tịnh Thủy này. Những lời này của gã chủ quản bảo an kỳ thật cũng không phải là lời khiêu khích gì, thế nhưng lại vẫn mang theo một tia cảm giác cao cao tại thượng. Thế nhưng khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là mấy gã nhân viên của công ty bảo an Tịnh Thủy đang đứng ở phía trước thế nhưng ngay cả một chút phản ứng cũng đều không có. Kẻ nào hút thuốc thì vẫn tiếp tục hút thuốc, kẻ nào nhắm mắt dưỡng thần thì lại vẫn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Những lời này nói ra cũng mang theo chút cảm giác phong vân khinh đạm cùng với xem thường. Hứa Nhạc bất chợt nhớ đến một màn xảy ra tại ban công buổi tiệc rượu trong hội sở Lưu Phong Pha hôm trước. Hắn cười cười, cũng không thèm quan tâm đến mấy gã nhân viên an toàn trước cửa căn biệt thự này là ai, cũng không muốn tiếp tục tốn thời gian mà xung đột ở nơi này, liền trực tiếp lấy ra điện thoại, bấm nhanh một dãy số, sau đó nói vào trong điện thoại, chúng tôi đến rồi, nhưng lại bị người khác ngăn cản ở ngoài. Ngài nên sắp xếp ra dàn xếp với chúng tôi một chút đi. Tôi biết lúc này cô ấy còn đang ngủ trưa, chỉ là hiện tại tôi muốn khuyên cô ấy một chút, không cần phải chạy đến Tây Lâm như vậy. Bên kia chiến sự rất là nguy hiểm, nhất là cô ấy lại bướng bỉnh đòi chạy đi ủy lạo cho sĩ khí quân đội liên bang, đặt địa điểm huấn luyện nằm ở cái địa phương tinh cầu 460 ấy. Phải biết rằng cái khỏa tinh cầu kia nằm thuộc khu vực tranh chấp giữa song phương, hỏa lực lúc nào cũng có thể xảy ra, vô cùng nguy hiểm. Cũng không ai có thể nói trước được khi nào thì liên bang sẽ phát động phản công, hoặc là khi nào bên phía đối phương sẽ tấn công sang đó. Bên trong biệt thự Thu Minh Sơn, nhân vật thừa kế đứng đầu danh sách của Thiết Toán Lợi Gia, Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, Lợi Tu Trúc, trên khuôn mặt anh Tuấn đến cực điểm của hắn hiện lên một tia mỉm cười có chút cứng ngắc, nói, tôi biết trong lòng cô ấy đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà cái này chung quy cuối cùng cũng không hề quan trọng cho lắm. Chị Đồng nhìn về phía vị Lợi đại thiếu gia lúc nào cũng ôn hòa nhẹ nhàng kia, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Cô ta đối với vị Lợi đại thiếu gia này vốn có ấn tượng vô cùng tốt, có vẻ khó xử nói, ngài cũng biết, tiểu thư một khi đã ra quyết định rồi, cũng không ai có thể ngăn cản được. Tôi cũng đã khuyên cô ấy rất nhiều, thế nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì cả. Lợi Tu Trúc có chút khẽ trầm mặt, hắn cũng biết rất rõ ràng thân thế bí ẩn của Giản Thủy Nhi, cho nên cho đến bây giờ cũng chưa từng một phen đối đãi cô ta như một minh tinh sân khấu bao giờ. Ở trong mắt của thất đại gia tộc liên bang, bất cứ một minh tinh, ngôi sao nào cho dù là có sáng rọi chói mắt đến thế nào đi chăng nữa thì cũng đều là những thứ trang trí ta cần ta gọi, chịu tức khắc đến, không thích đuổi đi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Thế nhưng mà Giản Thủy Nhi thì cũng chẳng phải là loại người như thế. Trong khoảng thời gian hai năm gần đây, trong những lần tiếp xúc qua lại với nhau, Lợi Tu Trúc đã thừa nhận rằng bản thân mình đã bị cô gái xinh đẹp nhỏ hơn mình rất nhiều này hấp dẫn mãnh liệt. Đến khi hắn biết đối phương quyết định muốn rời đi, chạy đến Tây Lâm, bản thân hắn từ trước đến giờ vẫn luôn luôn khinh bạc, không bao giờ quan tâm đến người khác, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng lo lắng cùng với ưu phiền. Nếu như cô ấy kiên trì như vậy, vậy thì nói cô ấy hãy đem theo mấy gã nhân viên an toàn bên ngoài đi theo bảo vệ đi. Lợi Tu Trúc ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vô cùng ôn hòa, nhìn chị Đồng nói, không phải là tôi muốn bất kính đối với ngài, nhưng mà đi đến một nơi nguy hiểm như vậy, khoảng cách xa xôi, hơn nữa cô ấy từ trước đến nay cũng vẫn không muốn mượn dùng lực lượng trong nhà mình, bên người nói thế nào cũng nên mang theo một ít lực lượng an toàn mới tốt, như vậy tôi cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Đối với vị trợ lý kiêm luôn công việc bảo vệ này của Giản Thủy Nhi, Lợi Tu Trúc, mặc dù bề ngoài ôn hòa, nhưng kỳ thật lại kiêu ngạo đến cực điểm, khi nói chuyện với chị Đồng lại cũng có thế xưng thêm một tiếng ngài, cũng có thể thấy được hắn đối với vị nữ nhân này ít nhất cũng mang theo một tia kính trọng nhàn nhạt, tuyệt đối không dám khinh thường. Trong lòng của Lợi Tu Trúc lại lo lắng, vội vàng lên tiếng để ngăn cản lời cự tuyệt của chị Đồng, nói nhanh, những gã bảo vệ này đều là người trong nhà tôi đặc biệt lựa chọn. Đều từng xuất thân từ các doanh huấn luyện đặc biệt từ các đại quân khu, hoặc là các đơn vị bộ đội đặc chủng mà ra cả. Hơn nữa lại được tiếp nhận sự huấn luyện đặc biệt của gia tộc trong một thời gian dài. Nếu xét về sức chiến đấu cùng với mức độ tố chất chuyên nghiệp, tôi tin rằng bọn họ so với nhân viên công tác của ba công ty bảo an trong liên bang còn đáng tin tưởng hơn rất nhiều. Còn về bản hợp đồng đã ký kết với bên công ty Tịnh Thủy bên kia, để tôi đi từ chối là được. Lợi Tu Trúc nhàn nhạt nói. Thế nhưng đúng vào trong lúc này, cái điện thoại di động trong tay của chị Đồng đã vang lên. Chị Đồng thoáng gật đầu ra vẻ có lỗi một chút, sau đó vội vã đi nhanh ra khỏi căn biệt thự nghe điện thoại. Lợi Tu Trúc lặng lặng nhìn theo bóng dáng của chị Đồng, trong lòng cũng không hề đoán thử xem nội dung của cú điện thoại kia là cái gì. Hiện tại trong lòng của hắn đang suy nghĩ đến cô gái xinh đẹp đang lặng yên ngủ trưa ở trên lầu kia. Mãi cho đến hôm nay thôi mình vẫn chỉ biết cô ấy là một cô gái minh tinh, là thần tượng quốc dân, làm cho cả liên bang đều phải si mê. Hơn nữa cô ta còn là người của cái gia tộc kia, quan hệ lại còn thuộc loại vô cùng thân thiết nữa. Thế nhưng mà là quan hệ gì, lại thủy chung không cách nào biết được. Chị Đồng rất nhanh chạy ra phía đại môn của căn biệt thự, liền nhìn thấy được cảnh đám nhân viên an toàn của thiết toán Lợi gia cùng với đám người của tiểu đội 7 đang giằng co ở nơi đó. Cô ta khẽ gật đầu với gã chủ quản bảo an của thiết toán Lợi gia ý bảo không có chuyện gì, sau đó mới đi đến trước mặt của Hứa Nhạc, khuôn mặt có chút có lỗi nói, thật sự là ngại quá, bọn họ là những nhân viên an toàn của một vị bằng hữu của tiểu thư phái tới, hai bên cũng không có thông báo trước cho nhau. Hứa Nhạc đem điếu thuốc trong tay quăng xuống, lấy chân dí dí lên, sau đó mới đứng thẳng dậy, mỉm cười nhàn nhạt nhìn chị Đồng nói, không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi một chuyện. Khi nào thì các nhân viên của tôi có thể tiếp nhận nơi này? Cái này cần phải bàn bạc lại một chút. Chị Đồng nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang đứng ở trước mặt, nhẹ giọng nói, nếu như cả hai bên cùng liên hợp phụ trách an toàn của khu biệt thự này, anh cảm thấy thế nào? Hứa Nhạc thoáng có chút khẽ rùng mình khi nghe chị Đồng nói, sau đó lơ đãng liếc mắt nhìn về phía cổng của căn biệt thự một lúc thật lâu, sau đó mới mở miệng nói, xem ra vị bằng hữu kia của Giản Thủy Nhi tiểu thư có sức ảnh hưởng đến ngài quả thật là không nhỏ a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chị Đồng giật mình, cặp mày khẽ nhíu lại một chút. Cô ta hoàn toàn không quen với loại khẩu khí nói năng như thế này. Cô ta biết rất rõ ràng gã thanh niên ở trước mặt mình này, ở trong khoảng thời gian 2 năm gần đây là làm ra rất nhiều đại sự kinh thiên động địa. Mà lần này gặp lại, cô ta giật mình phát hiện ra tâm tính hiện tại của Hứa Nhạc tựa hồ có rất lớn bất đồng so với trong dĩ vãng trước đây. Nhưng mà khi cô ta nghe được Hứa Nhạc nói những lời này, cảm nhận được trong đó ẩn giấu ý tứ trách cứ nhàn nhạt cùng với một lời cảnh cáo nhẹ nhàng, trong lòng vẫn không nhịn được nổi lên một tia tức giận nhàn nhạt. Tôi biết là với thân phận cùng với địa vị hiện tại của anh, lại bắt chạy đến đây làm bảo vệ cho một cô gái, quả thật là ủy khuất cho anh. Nhưng mà anh cũng nên nhớ kỹ lại một chút. Hiện tại chúng tôi là chủ nhân của anh. Chị Đồng thoáng nhíu mày lại, chậm rãi nói. Tôi lại nghĩ đại khái ngài mới là người chân chính quên mất chủ nhân của chúng tôi là ai. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, nói. Cái mà tôi đang chấp hành chính là quân lệnh của Bộ Quốc phòng. Ngữ khí nói chuyện của hắn vô cùng bình tĩnh, cũng không có ẩn chứa chút nào ý tứ hờn dỗi nào cả bên trong. Thế nhưng mà dừng lại trong tai của chị Đồng, thì lại trở thành không thoải mái cho lắm. Vô Tà Thân là trợ lý cận thân bên cạnh Giản Thủy Nhi, đương nhiên biết rõ ràng Hứa Nhạc cùng với tiểu đội 7 đến đây, chủ nhân chân chính của bọn hắn chính là Bộ Quốc phòng, thậm chí cũng có thể là chính vị lão gia tử kia nữa. Sắc mặt của cô ta nhất thời liền cứng đờ lại. Nếu như là ngài không an tâm đối với sức chiến đấu của tiểu đội 7, như vậy chúng ta có thể ngay lập tức rời đi. Nhưng mà còn bên phía Bộ Quốc phòng, tôi cần bên phía ngài giúp đỡ một chút, giải trình rõ ràng với bên đó. Hứa Nhạc chậm rãi nói, ngoại trừ chuyện này ra, cũng không cần bất cứ đàm phán gì nữa. Hứa Nhạc dự đoán không sai chút nào, chị Đồng đúng là bởi vì do thưởng thức Lợi Tu Trúc đang ở trong căn biệt thự, cho nên mới nghĩ đến phương pháp để cho cả hai bên đồng thời đảm nhận công tác an toàn. Thân là một vị trợ lý, loại quyết định như thế này không cần phải hỏi là thuộc loại có chút quyết định qua mặt chủ. May mắn là lần tự quyết định này lại bị Hứa Nhạc trực tiếp cự tuyệt, mà mãi cho đến lúc này, chị Đồng mới chợt nhớ một lời đồn đã từng được nghe liên quan đến gã thanh niên trước mặt này. Thật kỳ diệu là, chính bởi vì cái lời đồn đại này, chị Đồng đã lập tức đem sức ảnh hưởng của Lợi Tu Trúc đối với mình hoàn toàn quẳng hết ra phía sau đầu, trong lòng cảm thấy có chút may mắn nói, lời phê bình của anh rất đúng, đây là sai lầm của tôi. Gã chủ quản bảo an của Lợi gia giật mình khi nghe chị Đồng thông báo quyết định cho mình. Hắn quả thật không biết gã chủ quản của tiểu đội 7 công ty bảo an Tịnh Thủy này đến tột cùng là có thân phận gì, vì sao lại có thể khiến cho vị chị đồng luôn luôn lạnh lùng như băng tuyết kia lại ngay lập tức hoàn toàn thay đổi chủ ý như vậy? Hứa Nhạc lại quay trở về dựa vào chiếc xe quân dụng, lại đốt thêm một điếu thuốc lá nữa, sau đó nheo mắt lại, nhìn về phía căn biệt thự Thu Minh Sơn xa xa, trong lòng xuất thần. Còn bên kia, các nhân viên của tiểu đội 7 đã dưới sự dẫn dắt của chị Đồng, nhanh chóng đi vào trong căn biệt thự. Bọn họ căn bản cũng không thèm để ý đến ánh mắt căm thù của đám nhân viên bảo vệ của Thiết Toán Lợi ra đứng ở cánh cửa căn biệt thự, mà chỉ là vẻ mặt lãnh khốc vô tình. Mặc dù bọn họ cũng không thể nói rằng khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ, thế nhưng loại cảm giác nghiêm nghị như thế này, cùng với khí phách mạnh mẽ trong mắt như thế này, vẫn như cũ khiến cho đám nhân viên an toàn của Thiết Toán Lợi ra cảm thấy một sự khiêu khích cùng với nhục nhã trước giờ chưa từng có. Thế nhưng sự nhục nhã chân chính vẫn còn ở phía sau. Sau khi đám nhân viên võ trang của tiểu đội 7 tiến vào trong biệt thự Thu Minh Sơn tiếp nhận nhiệm vụ, chuyện mà bọn họ làm đầu tiên chính là thanh lọc tất cả. Bọn họ dưới sự dẫn đầu của Bạch Ngọc Lan, dựa vào danh sách nhân sự do bên trong biệt thự cung cấp, không một chút khách khí, đem toàn bộ các nhân viên an toàn mà Thiết Toán Lợi ra đem đến, toàn bộ đuổi ra ngoài sân của căn biệt thự. Dưới sự cam chịu của chị Đồng cùng các viên chức cấp cao bên trong căn biệt thự Thu Minh Sơn, đám nhân viên an toàn của Thiết Toán Lợi ra cũng không có bất cứ biện pháp gì, cũng chỉ có thể lặng yên rời khỏi căn biệt thự. Đám nhân viên công tác tiểu đội 7 của công ty bảo an Tịnh Thủy làm việc không có bất cứ chút qua loa nào cả, tuyệt đối cũng không để lại cho đối phương bất cứ cơ hội phản kháng nào. Bên ngoài cổng biệt thự, 7 chiếc xe quân dụng màu xanh lục lái vào, còn hơn 40 gã nhân viên bảo an của Thiết Toái Lợi ra bên trong biệt thự thì đành ngậm ngùi chạy ra. Hùng Lâm Tuyền, hệ thống radar định vị, kiểm soát khu vực xung quanh sườn. Cố Tích Phong, hệ thống khống chế liên lạc nội bộ, các số liệu cùng với hệ thống mã hóa tương quan. Lưu Giảo, hệ thống phòng ngự bên trong gara cùng với kiểm tra giao thông. Lữ Khâm, khởi động hệ thống trinh sát tầm nhiệt. Dựa theo những mệnh lệnh nhẹ nhàng mà liên tục của Bạch Ngọc Lan, các thành viên của tiểu đội 7 tiến vào biệt thự Thu Minh Sơn bắt đầu trở nên vô cùng bận rộn. Trên chiếc xe quân dụng của bọn họ đều chứa đầy các loại thiết bị bảo an vô cùng chuyên nghiệp, không hề một chút luyến tiếc, hoàn toàn dỡ bỏ các loại thiết bị kỹ thuật bảo an mà đêm hôm qua các nhân viên an toàn của Thiết Toán Lợi ra đã lắp đặt cẩn thận. Sau đó bọn họ tiến hành liên kết, kiểm tra cẩn thận, trong khoảng thời gian ngắn nhất. Một phen đem tòa trang viên biệt thự nho nhỏ này biến thành một tòa thành lũy nho nhỏ bao trùm bởi vô số hệ thống theo dõi dày đặc cùng với hỏa lực cực mạnh. Đám nhân viên an toàn của Thiết Toán Lợi ra bị đuổi ra khỏi căn biệt thự, vô cùng chật vật, trong lòng vốn cất chứa sự phẫn nộ cùng với nhục nhã cực hạn. Lúc này nhìn thấy những động tác trầm mặc giản dị mà mau lẹ của đám nhân viên tiểu đội 7 kia, lại thêm tầng tầng công tác bố phòng vô cùng chuẩn xác cùng với rõ ràng, lại lâm vào trầm mặc không nói gì, bởi vì bọn họ nhìn ra được sự chuyên nghiệp của đối phương, so với bản thân mình còn chuyên nghiệp hơn đến một bậc. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy những trang thiết bị kỹ thuật vô cùng tối tân của đối phương trang bị trên các đầu tường bốn phía trong biệt thự cùng với trong hệ thống gara, bọn họ lại trở nên trầm mặc hơn rất nhiều, trong cặp mắt càng toát ra một tia khiếp sợ không nói nên lời. Bọn họ cũng không phải là những con gà mờ không biết nhìn hàng, đương nhiên liền có thể phát hiện ra được những trang thiết bị kỹ thuật mà đám nhân viên bảo an của công ty bảo an Tịnh Thủy này mang đến nơi này. Thế nhưng có rất nhiều thứ đều là các thiết bị chuyên dụng của quân đội liên bang, hơn nữa đa phần đều là các loại thiết bị cao cấp không hề được đưa ra thị trường bên ngoài. Những người này đến tột cùng là nhân vật từ nơi nào đến chứ? Gã chủ quản an toàn của Lợi ra đứng bên ngoài cánh cổng của căn biệt thự có chút khàn giọng khi nhìn thấy một màn này. Hắn cùng với đám thuộc hạ của hắn bị đuổi không một chút khách khí ra khỏi căn biệt thự, trong lòng đã sớm nổi giận vô cùng, hơn nữa còn có chút không phục nữa. Thế nhưng lúc này trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Với kiến thức trong ngành cùng với kinh nghiệm trước giờ của hắn, hắn hoàn toàn có thể phán đoán ra được, cho dù là bộ cố vấn an toàn cao cấp nhất của công ty bảo an Tịnh Thủy mà nói, cũng không có khả năng có được năng lực hành động mạnh mẽ cùng với những trang thiết bị kỹ thuật cao cấp như thế kia. Sau khi khống chế thành công hệ thống an toàn bên trong căn biệt thự Thu Minh Sơn, Hứa Nhạc lấy từ trong túi bên trái ra cặp kính râm mà hắn thường hay đeo trong lúc làm giáo quan trong khu căn cứ huấn luyện của Bộ Quốc phòng, cẩn thận lau chùi lại hai tròng mắt, sau đó mang lên trên mũi mình, chậm rãi đi vào bên trong căn biệt thự. Trước khi đi vào, hắn xoay người lại, ấn nhẹ lên cái nút đóng cửa tự động, đứng bên trong cánh cửa thiết tự động chậm chậm đóng lại. Hứa Nhạc nhìn về phía gã chủ quản an toàn, biểu tình đang vô cùng phức tạp đang đứng bên ngoài, khẽ gật đầu nói, thật ngại quá. Tiểu đội 7 của công ty bảo an Tịnh Thủy là tiểu đội chuyên chiến đấu trên các tinh cầu quặng mỏ tại Bách Mộ Đại, hoặc các khu vực hoang vu nguy hiểm bên cạnh tiền tuyến Tây Lâm xa xôi. Tất cả các thành viên đều đã từng đảm nhận qua không ít những công tác nguy hiểm vừa công vừa tư rồi. Bọn họ ai nấy cũng đã từng giết người, hơn nữa lại còn rất nhiều, có thể nói trưởng thành trên đầu đao mũi súng cũng không sai. Bất luận một cá nhân nào đó cũng đều là quân nhân vương bài bên trong các đơn vị quân đội trực thuộc của mình cả. Một khi tất cả đều được tập hợp lại dưới quy chế của tiểu đội 7 này, từ trên xuống dưới đều toát ra một loại khí tức âm lãnh cùng với hơi thở vô cùng cường hãn. Bọn họ từ trước đến giờ cũng chưa từng làm qua loại công tác cận vệ như thế này. Thế nhưng bọn họ cũng đều là những người từng ám sát qua không biết bao nhiêu đại nhân vật bên trong vũ trụ này rồi. Đối với loại công tác khống chế an toàn của người khác cũng không có gì quá mức lạ lẫm. Hoàn toàn ngược lại, bọn họ lại vô cùng hiểu biết đối với các hình thức chiến đấu có thể có của các nhóm lính đánh thuê hoặc là các gã sát thủ ở bên trong căn biệt thự Thu Minh Sơn này. Hơn nữa còn có thể khống chế hệ thống bảo an bên trong biệt thự vô cùng hoàn mỹ, đảm bảo một giọt nước cũng không thể nào lọt nổi. Các hệ thống quan sát cùng với các thiết bị điện tử theo dõi hoàn toàn nối tiếp nhau liên tục. Hệ thống hỏa lực cùng với các trang thiết bị khống chế an ninh luôn nằm trong trạng thái sẵn sàng đợi lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể phát xạ. Bạch Ngọc Lan ôn nhu nhẹ nhàng, hai tay nhét vào trong túi quần, thong thả đi lại khắp nơi bên trong căn biệt thự, thỉnh thoảng lại nhẹ giọng cất lời nói ôn nhu nhắc nhở đám thuộc hạ chú ý cẩn thận vào một số điểm có khả năng khả nghi bên ngoài, hoặc là cần phải sắp xếp lại một số thiết bị ở một số địa điểm nào đó. Còn Hứa Nhạc thì lặng yên đứng dựa vào một gốc cây bên cạnh căn biệt thự, vừa trầm mặc hút thuốc, vừa quan sát đám thuộc hạ đang vô cùng bận rộn ở phía xa xa đằng kia, một câu cũng không hề nói. Ở trên phương diện bố trí sắp xếp này, hắn cũng không cần phải đích thân, ra tay, tuyệt đối tin tưởng hơn nữa còn tôn trọng đám thuộc hạ của mình hoàn toàn có thể giải quyết được. Cũng trong lúc đó, hắn nhìn thấy bóng dáng Bạch Ngọc Lan đi lại trong căn biệt thự. Trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Một người nào đó ở dưới đáy của xã hội liên bang muốn liều mạng leo lên trên giai cấp thượng tầng của liên bang, đại khái phải thành lập một tổ chức nào đó, hoặc là trở thành thành viên của một tổ chức nào đó. Vị lão nhân gia của Phí Thành, quân đội liên bang, cụ thể nhất là Bộ Quốc phòng, đã đem đám quân nhân vĩ đại của tiểu đội 7 này đưa đến trở thành thuộc hạ của chính mình. Tự nhiên chính là muốn trợ giúp mình muốn tạo ra một tổ chức thành viên có chút thực lực. Thế nhưng mà hiện tại cho đến bây giờ hắn cũng chưa có thể thu phục được nhân tâm của đám thuộc hạ cường hãn này, tạo thành sức chiến đấu thống nhất của tổ chức thành viên nằm trong sự khống chế của chính mình. Đã được vị phong đại thúc kia giáo huấn đặc biệt cẩn thận từ nhỏ. Từ trước đến giờ khi hắn lưu lạc trên các tinh cầu trong vũ trụ, vẫn quen với việc tự do tự tại một mình một cõi. Cũng không thể nào quen được với chuyện trở thành một thành viên của một tổ chức nào đó, hành động theo sự sắp xếp trước. Huống chi một màn trước mắt kia đã chứng minh rõ ràng, Bạch Ngọc Lan mới chính là hồn phách chính thức của tiểu đội 7 này. Vị nam nhân thanh tú này hoàn toàn một tâm một lòng muốn dẫn dắt tiểu đội 7 kia đi theo sau Hứa Nhạc, tự nhiên chính là hy vọng đám hán tử cường hãn của tiểu đội 7 kia có thể trở thành một thể thống nhất, bất luận là sinh tử, ít nhất cũng có thể được sáng lạn. Lưu lại thanh danh về sau trong vũ trụ này. Nhưng mà làm sao tiểu bạch này có thể xác định được chính mình có thể đem lại được những cái này cho tiểu đội 7 cơ chứ? Hứa Nhạc nhìn về phía sau lưng có chút gầy yếu của Bạch Ngọc Lan, nhất thời lâm vào trầm tư. Sau khi đâm hắn một đao sau lưng, có lẽ cũng đã chặt đứt luôn cả ân oán giữa hai người. Nhưng mà nếu như bảo hắn nhận lại người này quay trở lại bên người của mình, đảm nhiệm một vị trí quan trọng đến như vậy, vẫn như cũ hắn có chút khó xử. Chẳng qua là do bản tính có chút ác liệt của một tảng đá đông lâm, khiến cho hắn nghĩ muốn đặt cược một lần nữa vào ánh mắt nhìn người của mình. Cả đời này của hắn nhìn người sai lầm cực kỳ ít, ngay cả nhìn Thi Thanh Hải, cũng không hề sai lầm. Hắn thật sự muốn biết, có thể nào mình mắc phải sai lầm một lần nữa hay không? Vòng khống chế an ninh thứ hai xung quanh căn biệt thự Thu Minh Sơn cũng đã được bố trí hoàn tất. Hứa Nhạc nhìn về phía gã nam nhân thanh tú đang hướng về phía mình nhẹ nhàng đi tới. Trong lòng hắn đột nhiên hiểu được vì cái gì mà rất nhiều người đều cho rằng Bạch Thư Ký nhìn giống như một nữ nhân. Đó chính là bởi vì Bạch Ngọc Lan luôn có thói quen hướng ánh mắt của mình nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía bên dưới của mình, nhẹ nhàng mà ôn nhu chuyển động cặp mắt, sắc bén, giống như là hai bàn tay chuyển động ôn nhu nhẹ nhàng khi múa con đao thanh tú của hắn vậy. Cái người ở phía hậu sơn núi Mạc Sầu kia, anh đến tột cùng là đã trả hết nợ nần chưa đó. Bạch Ngọc Lan lúc này đã đến, cũng không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, đang đứng dưới bóng râm mát của cây du to lớn. Hứa Nhạc nhìn Bạch Ngọc Lan trước mặt mình, hạ giọng hỏi một câu. Thân thể Bạch Ngọc Lan khẽ cứng đờ một chút, sau đó thoáng gật đầu nhẹ một cái, hạ giọng ôn nhu nói, đã hết rồi, vậy là tốt rồi. Hứa Nhạc nhẹ nhàng nói. Hứa Nhạc quả thật không hề quan tâm xem đám nhân viên an toàn mà tiểu đội 7 đã đuổi ra khỏi căn biệt thự Thu Minh Sơn kia đến tột cùng là người của ai, bởi vì hiện tại hắn chính là chấp hành quân lệnh của Bộ Quốc phòng. Cái quân lệnh này lại chính là ý tứ của vị lão nhân gia tại Phí Thành kia âm thầm truyền xuống, đưa cho hắn đi chấp hành. Mặc dù mãi cho đến bây giờ hắn Thủy Chung vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ ràng cho lắm. Vị lão nhân gia kia cũng không có cho mình đi ra tiền tuyến Tây Lâm, mà chạy đến đây làm cận vệ, đến tột cùng là có loại ý niệm thâm sâu, không thể lường được gì trong đầu. Nhưng mà chuyện này cũng không hề gây trở ngại đến chuyện hắn đi chấp hành loại nhiệm vụ hoang đường này. Mãi cho đến bây giờ, hắn đối với cô gái tóc tím nữ thần tượng quốc dân liên bang kia cũng giống hệt như hai năm trước ở trong phòng bệnh dưới ánh mặt trời của Bệnh viện Trung ương quân khu số 1 kia. Hắn Thủy Chung cho rằng trong sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu kia, hắn đã thiếu đối phương một mạng. Mặc dù không hề quan tâm xem đám nhân viên an toàn kia là người của ai, thế nhưng khi Hứa Nhạc nhìn thấy gã nam nhân thanh tú kia từ trong căn biệt thự đi ra, vẫn như cũ nhịn không được cặp mày nhăn tít lại. Hắn theo bản năng xoay người nhìn sang chỗ khác cũng không muốn cùng đối phương đối mặt. Cặp kính râm màu đen khá lớn trên mũi gần như che lại toàn bộ biểu tình trên mặt của hắn. Bạch Ngọc Lan cùng với Lan Hiểu Long đứng bên cạnh quả thật cũng không nhận ra ý tưởng trong lòng hắn. Hai người nhìn thấy gã nam nhân mặc bộ Âu phục sang quý thẳng thớm không một nếp nhăn kia. Trong lòng nghĩ thầm gã nam nhân này thật sự là anh tuấn đến mức lóa mắt, khiến cho kẻ khác nhìn cũng phải cảm thán. Hứa Nhạc cùng với vị nhân vật kế thừa thứ nhất của Thiết Toán Lợi Gia này tính ra thì cũng chỉ mới có gặp mặt lần thứ hai mà thôi, cũng không hề có bất cứ giao tình gì cả. Ngược lại giữa hai người, vì vô tình hay là cố ý, mà có một cỗ bóng ma huyết tinh không cách nào có thể bước qua nổi. Hôm nay, hắn tại chỗ này chấp hành quân vụ, mặc dù cũng có chút giật mình khi phát hiện ra vị bằng hữu của Giản Thủy Nhi theo như lời của chị đồng kia nói chính là gã Lợi Tu Trúc này. Thế nhưng hắn cũng không muốn cùng người này kết giao gì cả. Bóng râm của căn biệt thự đã hoàn toàn che khuất thân thể của hắn. Lợi Tu Trúc vừa ra khỏi cửa biệt thự, liền nhìn thấy những khuôn mặt của những gã bảo vệ hoàn toàn lạ lẫm, lại nhìn thấy những nhân viên an toàn mà mình đem đến lúc này đều đã đứng bên ngoài cánh cửa sắt cả, nhịn không được cặp mày thoáng cau lại. Sau đó hắn xoay người lại, nhìn về phía Hứa Nhạc đang đứng trong bóng râm của tòa biệt thự. Sớm biết rằng là do anh đến phụ trách bảo hộ an toàn cho Thủy Nhi, tôi cũng không nhiều chuyện can thiệp như vậy. Lợi Tu Trúc đi đến trước mặt Hứa Nhạc, nở nụ cười ôn hòa, đưa tay phải ra. Hứa Nhạc cũng không hiểu rõ đối phương vì cái gì lại đích thân đến đây như vậy. Sau khi khẽ dùng mình một cái, cũng đưa tay ra cầm lấy tay của đối phương, lạnh lùng nói, chỉ chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Lợi Tu Trúc nhìn chằm chằm vào trong khuôn mặt đã khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn. Đột nhiên chợt nhớ đến cái tin đồn đại đã nghe được gần đây, về cái mối quan hệ thần bí giữa Hứa Nhạc và Phí Thành Lý gia kia, trái tim liền thoáng co thắt lại một chút. Hắn khẽ nhíu mày nói, vậy thì tôi một phen đem sự an toàn của Thủy Nhi giao lại cho anh. Khách sáo rồi. Hứa Nhạc buông bàn tay đang bắt ra. Lợi Tu Trúc trầm mặc nhìn hắn một lúc, sau đó đột nhiên mở miệng nói, những chuyện tình trong cuộc sống này thường thật sự rất kỳ diệu. Những chuyện gì hoặc là những sự kiện gì mà tôi tham gia vào, cuối cùng đều lại nhìn thấy bóng dáng của anh ở trong đó. Tôi chỉ hy vọng lần này đây, anh thật sự không can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Sâu tận đáy lòng mà nói, Lợi đại thiếu gia này thật sự hôm nay cũng không muốn thể hiện ra bất cứ địch ý gì đối với Hứa Nhạc. bởi vì hắn so với bất cứ người nào khác trong liên bang đều biết rõ ràng hơn, ngày hôm nay gã thanh niên tên Hứa Nhạc này đối với quân đội liên bang là có ý nghĩa gì. Nhưng mà cái bóng ma sâu tận trong đáy lòng của hắn khiến cho hắn có một dự liệu vô cùng xấu. Điều quan trọng nhất chính là xuất phát từ sự yêu thương thật lòng đối với cô gái tóc tím xinh đẹp kia, nên nhịn không được nói thêm một câu. Hứa Nhạc quả thật cũng không rõ ràng lắm mối quan hệ giữa vị lợi đại thiếu gia này và cô gái tóc tím thần tượng quốc dân liên bang kia, cho nên một chút cảm giác ngơ ngẩn nhàn nhạt chợt dâng lên trong lòng, khiến cho hắn cũng không thể mở miệng nói gì cả. Nhưng mà Lan Hiểu Long từ đầu đến giờ đứng bên cạnh Hứa Nhạc, đã sớm cảm thấy khó chịu đối với gã nam nhân xinh đẹp chói lóa trước mặt. Hắn quả thật không biết rõ thân phận của Lợi Tu Trúc, lại cũng là người luôn không thích sự tịch mịch, chợt chen ngang nói một câu, vị hứa chủ quản của chúng ta từ trước đến giờ vốn phạm phải thiên sát cố tinh, cả đời làm chuyện gì cũng khó có thể thành công, thế nhưng nếu như muốn gây trở ngại chuyện gì, thì luôn luôn dễ dàng như chờ bàn tay. Lan Hiểu Long trong lòng vô tâm, nói ra những lời không chút suy nghĩ, thế nhưng dừng lại trong tai của Lợi Tu Trúc, lại giống như một đạo sấm, xét bên tai vậy. Bởi vì lòng dạ của Lợi Tu Trúc cũng rất thâm sâu, lúc này lại liên tưởng đến những chuyện xưa đã từng phát sinh giữa hai người với nhau, vẫn như cũ không nhịn được khẽ biến sắc một chút. Sau khi hắn trầm mặc một lúc lâu, mới nhìn Hứa Nhạc ôn tồn nói, nghe nói quan hệ giữa anh và Lão Thất cũng thân thiết lắm. Lần này sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ rồi, nếu như có cơ hội, chúng ta cùng nhau ngồi xuống trao đổi một phen. Hứa Nhạc cũng không có trả lời lại lời mời của hắn, trong lòng lại dâng lên một tia lo lắng nhàn nhạt. Sự kiện đầu tư lớn nhất mà cả đời này Lợi Tu Trúc đã làm, tự nhiên chính là đã kịch liệt ủng hộ Mạch Đức Lâm trong sự kiện tổng tuyển cử Tổng thống Liên bang đợt trước. Thế nhưng cuối cùng chuyện tình này lại bị Hứa Nhạc phá hoại mất. Hơn nữa Mạch Đức Lâm lại còn bị Hứa Nhạc giết chết nữa. Nhưng mà Lợi Tu Trúc lúc này lại vẫn như cũ có thể giống như không hề bận lòng chút nào, lại còn nhẹ nhàng nhu hòa chủ động đưa ra lời thỉnh cầu hòa giải nữa. Trong thời gian hai năm gần đây, hắn cũng dần dần trưởng thành hơn rất nhiều trên phương diện chính trị. Hứa Nhạc mãi vẫn cho rằng Lợi Hiếu Thông so với gã anh ruột xinh đẹp này còn vĩ đại hơn rất nhiều. Thế nhưng hôm nay trực tiếp đối mặt, loại phán đoán này lại bắt đầu trở nên có chút lung lay. Cái gã kia là ai vậy? Bộ dáng giống như là không để ai vào mắt vậy. Lan Hiểu Long thoáng cau mày lại, nhìn về phía Lợi Tu Trúc đã bước ra khỏi cổng căn biệt thự, leo lên chiếc xe sang trọng bỏ đi, thoáng tò mò hỏi. Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, người thừa kế thứ nhất của Thiết Toán Lợi gia. Hứa Nhạc trả lời, sau đó xoay người hướng về phía căn biệt thự đi tới. Lan Hiểu Long khẽ rùng mình một cái, sau đó khổ sở liếm liếm cặp môi hơi khô khan của mình, nhẹ nhàng than một tiếng. Hắn nghĩ thầm từ sau khi đi theo Hứa Nhạc hành tẩu, mình không chỉ có thể nhìn thấy được những nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, hơn nữa thậm chí còn có thể cất giọng đùa bỡn đối phương một trận nữa. Loại cảm giác như thế này, đương nhiên lúc mình còn ở trong đội cảnh vệ cảng đô không có khả năng hưởng thụ được. Lợi Tu Trúc phải rời khỏi căn biệt thự Thu Minh Sơn này, cũng không phải là do vị tiểu thư bên trong căn biệt thự kia đang ngủ trưa trên lầu, cũng không phải bởi vì những nhân viên bảo vệ mà anh ta mang tới đã chật vật bị đuổi ra khỏi sân, cũng không phải bởi vì mỗi lần hắn nhìn thấy Hứa Nhạc, trong lòng sẽ có một bóng ma dâng lên, mà là bởi vì những nhân vật thuộc đẳng cấp như hắn ta, quả thật là có rất nhiều chuyện cần phải được xử lý. Nghị viện liên bang đã thông qua đạo luật công khai tài chính đã khá lâu rồi. Đám đại nhân vật tài chính trước giờ vẫn luôn có thói quen ngồi ở trong văn phòng cao cấp, vừa cụng ly rượu hồng tửu, thưởng thức rượu ngon, vừa một bên an nhiên tự tại hạ bút ký vào các hợp đồng giao dịch tiền tỷ. Dưới sự công kích mạnh mẽ cùng với sự tra xét cặn kẽ của bộ tài chính, đã không thể nào ngồi yên trên ghế nữa rồi. Nhân vật thừa kế hàng đầu của Thiết Toán Lợi gia, tự nhiên cũng sẽ không thể bởi vì những sự tình này mà trực tiếp ra mặt. Điều này sẽ do các đám đại nhân vật trong mắt của công dân liên bang chạy đến tòa nhà nghị viện mà xử lý. Thế nhưng hắn cũng cần phải xử lý một số sự tình ở phía sau màn. Nhưng mà bất luận như thế nào, ở trong mắt của Lan Hiểu Long, vị con cháu thất đại gia tộc trong truyền thuyết này, sau khi chính diện đối mặt với Hứa Nhạc, bỏ đi có chút bộ dáng tiêu điều và cô đơn. Hứa Nhạc đối với sự nhượng bộ của Lợi Tu Trúc thật ra cũng không có bất cứ cảm giác gì đặc biệt cả. Bất luận năm đó hắn chỉ là một gã tiểu tử cô nhi trên đường phố Trung Lâu, hay là hôm nay một chân đã bước lên con đường hoàng kim sáng lạn, trở thành một gã quân nhân cao cao tại thượng. Thế nhưng khi đối mặt với các đại nhân vật trong liên bang này, hắn thủy chung vẫn chỉ là dùng một thái độ để mà đối xử, không hề có chút hèn nhát cúi mình, cũng không hề phẫn nộ, chỉ là xem đối phương như là một người bình thường mà thôi. Bản tính này cùng với những sự kiện hắn trải qua từ sau khi rời khỏi đại khu Đông Lâm cũng có quan hệ không nhỏ. Giống như là vị thái tử gia thai gia kia, hay là vị tiểu công chúa trung gia kia, phần lớn đều là có hứng thú đối với tâm tình giống như là tảng đá cứng đầu Đông Lâm của hắn. Tuy nói hắn hiểu rất rõ ràng nguyên tắc kẻ nào có họng súng lớn trong tay mới có khả năng nói ra một cách an nhiên tự tại, thế nhưng trong trường hợp tâm trí kiên định như bản thạch, xem cơ thể là cỗ máy móc cường hãn nhất, làm sao có thể bị những quyền lực tài phú cùng với vũ lực mạnh mẽ ảnh hưởng cho được. Mau dập tắt điếu thuốc đi. Hứa Nhạc vừa vào tới bên trong căn biệt thự, một cô hầu tuổi cũng không lớn cho lắm đã phi thường tức giận, dương mắt nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, cất cao giọng nhanh chóng nói. Úi! Hứa Nhạc dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt điếu thuốc lá, quay đầu ráo rác xung quanh tìm kiếm cái gạt tàn thuốc, lại không thể nào tìm ra được cái thứ cần dùng trong đống đồ sứ xinh đẹp bày biện khắp nơi trong đại sảnh căn biệt thự sang trọng này. Thật sự là xin lỗi anh. Chị Đồng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy một màn này không khỏi nhíu mày lạ. Cô ta chạy nhanh xuống, một phen đem cô nữ hầu trẻ tuổi, sớm đã bị tiểu thư nuông chiều đến mức trở nên có chút kiêu ngạo kia đuổi đi, sau đó quay sang nhìn Hứa Nhạc cười khổ nói, bên trong biệt thự đều là những nhân viên đã từng theo tiểu thư phục vụ khá lâu rồi, cho nên khi nói năng cũng có chút không khách sáo, xin anh đừng để bụng. Chị Đồng sau khi được Hứa Nhạc nhắc nhở đã hiểu rõ ràng được rất nhiều chuyện, ngay cả ý tốt của Lợi đại thiếu gia cũng trực tiếp quẳng luôn qua sau đầu. Giờ phút này khi đối mặt với Hứa Nhạc, tự nhiên là cũng trở nên lễ phép một cách đặc biệt. Dù sao cô ta trước đây cũng từng nghe đồn rằng vị trung tá trẻ tuổi trước mặt này chính là đối tượng được vị lão nhân gia kia gắng sức bồi dưỡng. Hứa Nhạc có chút giật mình, hai ngón tay vẫn còn đang kẹp điếu thuốc lá trong tay, trong lòng không khỏi nhớ đến những hành động nhẹ nhàng nhanh chóng lão luyện của người nữ quân nhân này trong hai năm trước. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp với sự lễ phép đặc biệt này, một lúc sau hắn mới cười cười nói, không cần phải khách khí như vậy đâu, tôi chung quy cũng chỉ là một gã cận vệ mà thôi. Hắn liếc mắt nhìn thấy bên ngoài cánh cửa căn biệt thự có một cái chậu hoa khá lớn, vội chạy nhanh đến đó, đem đầu điếu thuốc rúi mạnh vào đó, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay lại nói với chị Đồng, tôi cần lịch trình của tiểu thư, cận vệ thông thường. Chị Đồng tuyệt đối sẽ không có ý tưởng đó trong đầu. Hai năm trước đây, trong bãi đậu xe ngầm dưới lòng đất của sân vận động Lâm Hải Châu, giữa đống máu thịt ẩm ướt cùng với đạn dược nổ đầy, khi cô ta cứu sống Hứa Nhạc lại từ trong hôn mê, cũng chỉ cho rằng đây là một gã tiểu tử năng lực không tệ, vận khí khá tốt hơn nữa dũng khí cũng không sai chút nào. Nhưng mà hai năm thời gian trôi qua, cái gã tiểu tử kia đã biến thành gã trung tá trẻ tuổi nhất trong quân đội liên bang, là người quan trọng nhất trong việc nghiên cứu chế tạo con robot MX thế hệ mới, là nhân vật tuổi trẻ được Tổng thống Mặt Bố Nhĩ phi thường thưởng thức. Điều quan trọng hơn nữa chính là, hiện tại ai cũng có thể biết được mối quan hệ tuy bí ẩn nhưng khẳng định là không tầm thường giữa hắn và vị lão nhân gia kia. Một nhân vật giống như vậy, hơn nữa lại thêm một đám các gã nhân viên bảo vệ rõ ràng là có sức chiến đấu kinh người bên ngoài căn biệt thự kia đều bị phái đến đây làm cận vệ cho tiểu thư. Mặc dù chuyện này cũng không thể nói là chuyện thiên kỳ bách quái, thế nhưng chân tướng ở phía sau màn này khẳng định là cũng không đơn giản như vậy. Chị Đồng nhìn thấy Hứa Nhạc đem tàn thuốc rụi vào trong chậu hoa cỏ trước nhà, vẻ mặt hơi có chút cổ quái, muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng chung quy lại cũng không nói ra. Tích một tiếng nhỏ vang lên, một thời gian biểu đã được những nhân vật chuyên nghiệp đặc biệt thiết kế, đã nhanh chóng rơi vào trong điện thoại di động của Hứa Nhạc. Ở đầu bản thời gian biểu này, có một đề mục được đánh dấu hiệu mật cấp cực kỳ cao. Hứa Nhạc cúi đầu lặng lặng nhìn chằm chằm vào đề mục này, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi chị Đồng, mở đại hội biểu diễn âm nhạc ủy lạo quân đội tại đại khu Tây Lâm. Phải, ngày mốt sẽ có phi thuyền chuyên cơ xuất phát đến đó. Tôi hy vọng ngài và các nhân viên của ngài có thể sắp xếp tốt một chút. Chị Đồng hạ giọng trả lời. Được rồi. Hứa Nhạc lấy tay cầm chiếc điện thoại di động kia đưa lên gãi gãi đầu, tối hôm qua hắn vừa mới tắm qua, cả người một trận nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không hề ngứa đầu. Chỉ là đại não, trong đầu của hắn lại tràn ngập sự nghi hoặc vô cùng. Chung quy là vẫn chạy đến Tây Lâm mà thôi, chỉ có điều là đổi lại bằng một cái danh nghĩa khác. Chỉ là Bộ Quốc phòng vì cái gì lại phải chính bản thân mình đi theo bảo hộ vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang kia đi đến Tây Lâm cơ chứ? Hứa Nhạc theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên phía tầng trên khi nghe thấy thanh âm lộp cộp trên sàn gác màu xanh do loại gỗ hương mộc lót thành, nhìn thấy cô thiếu nữ tóc tím đang để chân trần phiêu nhiên đi đến, trong lòng lại dâng lên một cỗ nghi hoặc cực lớn giống hệt như chị Đồng trước đây. Buổi tối ngày hôm đó, tuyệt đại bộ phận các nhân viên tác chiến của tiểu đội 7 cũng đều lưu cả lại trong căn biệt thự Thu Minh Sơn. Hứa Nhạc mặc dù cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy những hệ thống bố trí bảo an bí ẩn được sắp xếp khắp nơi xung quanh bốn phía căn biệt thự, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh cùng với vô cùng tán thưởng năng lực làm việc của đám thuộc hạ mình, tự nhiên trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng nữa. Trong kỳ thao diễn quân sự ngày tốt nghiệp, các nhân viên tác chiến của tiểu đội 7 khi đối mặt với đám cận vệ doanh của sư đoàn thiết giáp 7, không hề ngoài ý muốn toàn quân bị tiêu diệt. Nhưng mà cái đó là trong môi trường chiến trường thiết huyết giả lập. Còn khi chân chính tiến hành các loại hoạt động cẩn thận, kín đáo như bảo an như thế này, lấy năng lực mà đám nhân viên tiểu đội 7 thể hiện ra, căn biệt thự Thu Minh Sơn hôm nay, cho dù có đưa thêm cả một sư đoàn chính diện công kích, chỉ sợ cũng không thể nào công vào nổi. Kế hoạch bảo an cùng với các lộ trình sau khi rời khỏi tinh cầu S2, tự nhiên sẽ có Bạch Thư ký cùng với các nhân viên chuyên nghiệp tiến hành xử lý. Hứa Nhạc trên danh nghĩa là chủ quản kỹ thuật, thế nhưng lại có vẻ có chút không cần thiết. Khi màn đêm vừa buông xuống, hắn liền rời khỏi biệt thự Thu Minh Sơn, quay trở về căn nhà trọ cá nhân của mình tại Vọng Đô. Chỉ là trong lòng nhớ lại cảnh gặp mặt cô gái tóc tím đã rất lâu rồi không gặp, tâm tình không khỏi có chút khác thường nhàn nhạt. Rời đi Tây Lâm, bảo vệ xung quanh vị cô gái thần tượng quốc dân sáng rọi lóa mắt kia, phía sau lại còn có bóng ma của một toàn núi lớn kiệt xuất không thể nào vượt qua của liên bang. Hết thảy đều vô cùng mờ mịt, nhìn không ra được nguyên nhân chân thật của vấn đề. Hứa Nhạc quả thật vô cùng không thoải mái. Hắn thậm chí còn phát lên một sự xúc động mãnh liệt muốn gọi một cú điện thoại đến Phí Thành Lý ra nữa. Nhưng mà lúc này hắn mới bất đắc dĩ phát hiện ra, tuy nói rằng trong liên bang lan truyền không ngừng mối quan hệ thần bí giữa hắn và Phí Thành Lý ra, truyền kỳ vô cùng. Dương dương tự đắc, thậm chí còn có người giả thuyết rằng hắn chính là đứa con rơi đã thất lạc nhiều năm của quân thần Lý Thất Phu nữa. Thế nhưng trên thực tế, hắn ngay cả số điện thoại để có thể liên lạc với vị lão nhân ra kia cũng đều không có. Tiền tuyến Tây Lâm, đại chiến có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Giản Thủy Nhi lại lựa chọn vào thời khắc này mà chạy lên đó biểu diễn an ủi chiến sĩ tiền tuyến. Địa điểm tổ chức hơn nữa lại còn chính là tinh cầu nguy hiểm nhất nữa. Hứa Nhạc ngoại trừ cảm thấy bội phục sự dũng khí cùng với kiên trì của vị thần tượng trong mộng biết bao nhiêu người kia, nhưng mặt khác trong lòng cũng sinh ra một sự cảnh giác vô cùng. Trong mơ hồ, trong đầu hắn chợt dâng lên một ý niệm về một điểm xấu nào đó, nhưng lại trở nên càng thêm rõ ràng hơn nhiều. Lần đi Tây Lâm này, có còn cơ hội quay trở về nữa không? Đúng chính là bởi vì cái ý niệm không mấy may mắn này đột nhiên phát sinh ra trong đầu. Hứa Nhạc liền nảy sinh ý định muốn hướng về một số người nào đó tiến hành từ biệt. Đáng tiếc sau khi hắn quay trở lại căn nhà trọ tại Vọng Đô, không ngừng gọi một loạt các cú điện thoại, hắn mới phát hiện ra, những bằng hữu loe hoe không bao nhiêu của hắn, đều đã trước tiên hướng về chính mình biểu đạt ý tứ từ biệt trước rồi. Thi Thanh Hải chỉ để lại một tờ giấy, trong đó nói rằng hôm trước sau khi liên lạc được với người của phiến quân Thanh Long Sơn, sau đó tiếp nhận vào đội ngũ quân chủng đặc nhiệm của phiến quân, gia nhập vào đội quân Thanh Long Sơn hợp tác với quân đội liên bang, ngày hôm nay đã đáp chiếc phi thuyền quân đội đi đến tiền tuyến Tây Lâm. Hắn đảm nhiệm vai trò nhân vật đại diện cho Thanh Long Sơn, là người trực tiếp tiến hành liên lạc với nhân vật ngoại giao trực thuộc của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ. Châu Úc để lại băng ghi âm trong điện thoại, thông báo nàng đã ấm theo Châu Lưu Hòa, tiếp tục tiến hành học tập những bài vở và môn học hai năm trước đã bị gián đoạn khi trở thành bà mẹ có thai ngoài ý muốn. Thai Chi Nguyên thì lại hoàn toàn biến mất không chút tông tích. Trước khi hắn rời đi, đã từng mơ hồ đề cập qua, chính là hắn muốn đi đến Tây Lâm, cố gắng làm dịu đi mối quan hệ vốn đang vô cùng căng thẳng giữa vị lão đầu Hồ Tây Lâm kia cùng với chính phủ trung ương liên bang. Tên gia hỏa này biến mất cũng không phải là lần đầu tiên, thế nhưng Hứa Nhạc vẫn như cũ có chút lo lắng cho hắn. Những người này lần lượt rời đi, Hứa Nhạc trong lòng đã cảm thấy buồn bã rất nhiều. Thế nhưng đến khi hắn nghe được Lý Duy, đang ngồi trên ghế sofa trước mặt uống rượu, cũng báo lại với hắn rằng bản thân mình cũng lập tức phải rời khỏi tinh cầu số lượng, trong lòng rốt cuộc cũng không nhịn nổi được nữa, vẻ buồn rầu thể hiện rõ ràng ra trước mặt, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng tinh, bất đắc dĩ hỏi, mày rốt lại là muốn đi đâu cơ chứ? Lý Duy cũng không có ngay lập tức trả lời vấn đề này của hắn, mà chỉ là nắm chặt chai bia, mỉm cười nhìn hắn, lâm vào trầm mặc. Cái gã thủ lĩnh cô nhi năm xưa tại phố Trung Lâu này, nhìn thấy thằng bạn nối khố từ nhỏ đã cùng lớn lên với mình, trong lòng thoáng im lặng nghĩ đến, so sánh với thời điểm còn ở tại phố Trung Lâu, Hứa Nhạc càng ngày càng trở nên trầm mặc hơn nhiều. Tuy nói rằng ánh mắt sáng ngời cùng với nụ cười tủm tỉm kia vẫn không hề thay đổi, thế nhưng cuối cùng nghĩ đến vẫn cảm thấy hắn không còn giống như trước kia nữa. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều sự tình, thế nhưng mà có một số dấu vết ghi lại trên bờ cát cũng không thể nào làm cho phai mờ đi được. Lý Duy im lặng suy nghĩ. Bản thân mình trước đây bị người ta bắt lấy, đem đến Bách Mộ Đại. Người đó rõ ràng là muốn dùng mình chỉ nhằm để uy hiếp Hứa Nhạc, thế nhưng cái tên tiểu tử lúc đó đang muốn che giấu hoàn toàn thân thế này, lại cũng không hề có ý vứt bỏ chính mình. Là một gã thiếu niên đã từng lăn lộn dưới đáy xã hội của đại khu Đông Lâm, hơn nữa lại còn ở trong ngục hơn một năm trời. Hắn chẳng biết đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnh bội tín bội nghĩa, lừa anh phản em, những chuyện hắc ám dơ bẩn cùng cực. Hắn tự nhận nếu như bản thân mình đứng trên lập trường của Hứa Nhạc, hắn không thể nào làm được những chuyện như vậy, không một phen đâm cho đối phương một đao đã là tốt lắm rồi. Cái địa phương nhỏ bé kia tại Đông Lâm, bầu trời lúc nào cũng bị một đám bụi mịt mù che kín lại, ngay cả những vì sao cũng không thể nào nhìn thấy rõ, tự nhiên cũng không biết được cái thế giới này rộng lớn như thế nào. Lý Duy phá vỡ sự trầm mặc, nhẹ giọng nói, lần này tao bị đại nhân vật bắt đi, tuy nói rằng đã bị uất ức một phen, nhưng mà tao chung quy cũng đã từng được đi đến Bách Mộ Đại, chính là Bách Mộ Đại trong truyền thuyết đó. Lý Duy cười hắc hắc tự giễu, mang theo vài phần cô đơn tịch mịch, vài phần bất bình nói, mày cũng biết rõ ràng, đám tiểu tử lăn lộn trên phố Trung Lâu chúng ta, đã có ai từng được rời khỏi Hà Tây Châu đâu. Ngay cả cái tên đầu lĩnh của Hắc Bang, dũng mãnh nhất trong đám giang hồ kia, cũng có từng đi ra khỏi Đông Lâm bao giờ. Đối với sự ra đi của mày, ai có thể nói trước được rằng, một gã tiểu nhân vật như tao đây, cư nhiên lại có thể chạy đến thủ đô Tinh Quyển, thậm chí lại còn rời khỏi liên bang nữa chứ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.